Chương 41, trong yến tiệc kỳ quái. Cái quái gì vậy? Ai có quan hệ thầm kín với tên biến thái đó? Thậm chí yêu đương gì cũng không có, Lận Dương Phong nghe đến đây thật muốn đổ hết nước trong não đám người tung tin đồn thất thiệt kia, tốt nhất là đánh cho cả bọn mất trí nhớ luôn đi, nhưng mà không được, đừng nói trên người cậu còn có chức vụ công việc, vẫn là câu nói ấy, nhân loại quá mỏng manh, chỉ sợ lỡ tay một cái, không bị đánh mất trí nhớ, cũng bị đánh chết. Hít một hơi thật sâu, Lận Dương Phong cố nén cơn cáu kỉnh, nhanh chóng ngồi xe lăn quay về ký túc xá. Sau khi mở cửa, đập vào mắt anh là đôi mắt sáng ngời kia, cậu không khỏi nhìn vào bên trong. Nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra được người này có chút ái mộ nào dành cho mình, vậy tại sao lại theo đuổi cậu? Đúng là lời nói vô căn cứ hết sức, Nhan Trinh phát hiện Lận Dương Phong tâm tình không tốt, khẽ chớp mắt, nếu như anh cảm thấy không sai, trứng bé con lại giận anh à? Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này Nhan Trinh cảm thấy mình cùng trứng bé con nhà mình quan hệ rất tốt, có chút lo lắng trứng bé con mãi không khôi phục trí nhớ, hai người không đủ thân thiết, anh nghĩ, tại sao không dành thời gian cùng trứng bé con nói về quá khứ của họ. Kết quả, không đợi anh nghĩ xem nên nói thế nào với cậu cho tốt thì trứng bé con đã giận anh, nghĩ tới nghĩ lui, Nhan Trinh vẫn cảm thấy mình đừng nói ra thì hơn, nếu nói ra, trứng bé con lại càng tức giận hơn thì làm thế nào. Để mất trứng bé con là lỗi của anh mà. Lận Dương Phong thấy Nhan Trinh dáng vẻ nhỏ nhắn, lửa giận trong lòng như bong bóng xì hơi, bụp một tiếng bỏ chạy, mấp máy miệng khó chịu nói, tôi đói. Giây tiếp theo, nụ cười của Nhan Trinh tươi như hoa, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, đều là thứ em thích ăn. Lận Dương Phong ừ một tiếng rồi lủi vào phòng, dừng một chút, cậu nói, đừng để bụng những lời đàm tiếu của người ngoài. Nhan Trinh cười đồng ý, nhưng trong lòng đang nghĩ, người ngoài đàm tiếu sao? Anh không chú ý nha, thế nhưng, trứng bé con lại nói như vậy chứng tỏ là đang quan tâm anh rất vui. Lận Dương Phong nghĩ thế nào thì tin đồn vẫn sẽ ngày một rầm rộ hơn, Nhan Trinh vốn không để ý chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao anh ấy cũng không đến lớp phải không, dù sao cũng chỉ nhìn mà thôi, chỉ cần không có ai đến nói chuyện với cậu thì cậu sẽ bỏ qua. Nhưng mà, trong tin đồn đó còn có một hoa khôi phó giai nghi, bị dán từ vai chính xuống vai phụ, sau khi tin đồn lan ra, cô ta cũng nhận được rất nhiều ánh mắt soi mói hay châm chọc mỗi ngày, hơn nữa cô ta còn là hoa khôi, khi mất đi mị lực trước một chàng trai, thì với những chàng trai khác không phải chân ái, mị lực đó cũng sẽ giảm xuống. Dưới đủ loại tình huống khác nhau, cuộc sống đại học của Phó Giai Nghi không còn suôn sẻ như trước, đồng thời cũng khiến cô vô cùng hối hận vì sao phải tìm đến Lận Dương Phong để kiểm chứng nhân duyên của mình, dù không phải vì không cam tâm tìm kiếm lặp đi lặp lại. Hơn nữa, cô cũng cực kỳ ghét Nhan Trinh. Người đẹp hơn cô, người Lận Dương Phong đã ăn tối vào ngày hôm đó. Tại sao một người con trai lớn lên trông lại đẹp như vậy? Tốt như vậy? Đúng là không biết xấu hổ mà. Tuy nhiên, để giữ vững hình tượng của mình, Phó Gia Nghi không bày tỏ những ý kiến này, cô ta chỉ tích cực chuẩn bị tiệc sinh nhật của mình hơn, phấn đấu trở thành người giỏi nhất, thể hiện mị lực của mình trong bữa tiệc, cố gắng tìm lại ánh hào quang đã mất trong khoảng thời gian này. Phó Gia Nghi âm thầm nghiến răng, trở về nhất định phải thỏa thuận với cha, nhất định phải làm cho mấy tên khốn trong trường há hốc mồm. Với quyết tâm như vậy, Phó Giai Nghi thực sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đặt may trước một bộ váy công chúa rất cao cấp. Hơn nữa, cô ta còn sử dụng những nguyên liệu tươi ngon nhất được đưa bằng đường hàng không về để làm các món ăn trong buổi đại tiệc. Rượu là rượu lâu năm được cất trong hầm, cô ta thậm chí còn chi rất nhiều tiền để mời nhiều ngôi sao hàng đầu hiện nay, các vị đỉnh cấp lưu lượng đến bữa tiệc để tăng thêm ánh hào quang cho bữa tiệc. Đó là sinh nhật thứ 20 của cô ta, nhất định phải để cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Ngày 28 tháng 10, thứ Bảy, là sinh nhật của Phó Giai Nghi. Tất cả sinh viên đại học được Phó Giai Nghi mời đều đúng giờ đến biệt thự ngoại ô của Phó Gia ăn tối. Ngày này cũng là một ngày rất náo nhiệt, nhưng náo nhiệt ngày hôm nay không liên quan gì đến Lận Dương Phong và Nhan Trinh. Ngày này Lận Dương Phong không có tiết học, cậu sẽ nằm trên sofa đắp chăn xem TV. Chỉ cần đặt ban xử không tìm cậu thì cậu cũng không đi ra khỏi cửa. Nhan Trinh vẫn theo nhịp cũ, vẫn đi trong cửa hàng. Đương nhiên, lần đầu tiên cùng Lận Dương Phong ngủ, anh muốn ban ngày cũng nghỉ ngơi ở nhà cùng với Lận Dương Phong. Nhưng ngày đó hai người cứ mắt to đối mắt nhỏ nhìn nhau, Lận Dương Phong tựa hồ đặc biệt không thoải mái. Anh thầm nghĩ, vẫn là khoảng cách duy trì vẻ đẹp. Sau khi Nhan Trinh rời đi, Lận Dương Phong nhìn ra cửa. Lúc đầu cậu thực sự không quen, nhưng bây giờ thì không quan tâm nữa. Cậu nghĩ nếu Nhan Trinh không muốn đến cửa hàng thì anh có thể ở trong ký túc xá muốn làm gì thì làm. nhưng mỗi lúc cậu nhìn thấy khuôn mặt vô tội kia của Nhan Trinh, cậu không thể mở miệng. Nếu cậu tự mình nói ra, nói cậu muốn Nhan Trinh ở lại ký túc xá, cậu cũng không thể để cho Nhan Trinh có ảo tưởng gì được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lận Dương Phong rơi vào TV đang chiếu phim tư liệu về nhân loại, vẫn không nói gì. Buổi trưa, Nhan Trinh đúng giờ về nấu ăn. Buổi chiều, Nhan Trinh đến trong cửa hàng. Buổi tối, Nhan Trinh đúng giờ nấu cơm mới về. Vào buổi tối, mỗi người đi tắm và đi ngủ. Lúc đầu không có gì thay đổi, nhưng vào khoảng 2 giờ sáng, điện thoại di động của Lận Dương Phong vang lên, vang điên cuồng trong phòng, trực tiếp đánh thức Lận Dương Phong. Đúng là Lận Dương Phong sống nhiều năm như người, không cần ngủ mỗi ngày, nhưng trong ngàn năm đói rét, cậu thường ngủ để giảm bớt tiêu hao năng lượng. Ở thời hiện đại, cậu ngủ mỗi ngày, để không quá khó chịu, cậu đã hình thành thói quen. Vì vậy, cho dù Nhan Trinh không thiếu linh khí do được ăn hàng ngày, cậu vẫn sẽ làm việc và nghỉ ngơi như con người, và cũng như bao con người. Có cáu gắt mỗi khi rời giường, sắc mặt Lận Dương Phong tái nhợt, kết nối điện thoại xong liền mắng đầu dây bên kia, lại làm sao nữa. Có rắm thì phóng nhanh lên, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Phương Chấn Bang. Xin lỗi đội trưởng, lần này tôi không phải nhờ anh giúp, mà là tôi muốn hỏi anh một câu. Lận Dương Phong nghẹn họng, còn Nhan Trinh đứng ở cửa không biết từ lúc nào, giờ phút này lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi Phương Chấn Bang cúp điện thoại, quay đầu lại liền bắt gặp rất nhiều ánh mắt, những người này đều là người của tổ phụ trách xử lý vụ án, có khoảng 10 người, Châu Khải tình cờ là một trong số đó, và có những gương mặt quen thuộc như Thích Không Tiểu Hòa Thượng và Huyền Thành Tử Tiểu Đạo Sĩ. Châu Khải nhìn vẻ mặt đau khổ của Phương Chấn Bang, trong lòng âm thầm cho Phương phó đội một tia đồng cảm, sau đó hỏi, Lận đội trưởng trưởng nói thế nào? Phương Chấn Bang thở dài, Lận đội trưởng nói sẽ đến ngay, nhưng sẽ mang theo Nhan đại sư. Các thành viên trong nhóm quen thuộc với hai người, Châu Khải gật đầu, có Nhan đại sư đi cùng thì càng tốt. Có anh ấy và Lận đội trưởng trưởng song kiếm hợp bích, chúng ta có thể xử lý ổn thỏa. Phương Chấn Bang cười nhạt, nói thì nói như vậy, nhưng chúng ta cũng phải vận động rèn luyện. Trên thực tế, lần trước cùng Bạch trưởng phòng nói chuyện, ông đã hiểu mình không đủ năng lực của một người đội phó, thân là người phát ngôn của Lận đội trưởng trưởng. Trước đây huấn luyện các đội viên không tốt, khi gặp khó khăn ngược lại đi ký thác hy vọng vào người nhất, cách làm này rất không có lợi cho quá trình phát triển của đặc bạn xử. Vậy cho nên ở một số chuyện sau này ông xử lý, ông không muốn tìm Lận đội trưởng, đội viên mặc dù mất đi không ít, nhưng những người sống sót đều có quả thực tiến bộ rất nhiều, thậm chí khí tức trên người bọn họ cũng khác trước rất nhiều. Lần này Phương Chấn Bang cũng không hy vọng tìm được Lận Dương Phong, nhưng khi hạ lệnh đối phương đi tới hiện trường vụ án, không ngờ lần này Lận đội trưởng của bọn họ quả thực không thể đứng ngoài cuộc. Toàn bộ sự việc bắt đầu từ việc kiến trúc sư Phó Tiên Sinh hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái mình. Con gái Phó Tiên Sinh xinh đẹp lại trúng tuyển vào trường đại học trọng điểm, Phó Tiên Sinh càng thêm hào nhoáng. Nhưng nghe nói mấy ngày gần đây trong trường có một số tin đồn không hay nên hai cha con muốn tận dụng bữa tiệc đang tổ chức để bù đắp. Yến tiệc quả thực rất xa hoa, cũng không có gì không tốt, ngoại trừ đối tác hoặc quan hệ của Phó Tiên Sinh ra. Những vị khách còn lại đều là bạn học của con gái ông, không còn nghi ngờ gì nữa. Bữa tiệc rất thành công, phong thái hào phóng của con gái Phó gia đã giành được sự tán thưởng của các đối tác của Phó Tiên Sinh. Đúng là Bạch Phú Mỹ, giàu có và xinh đẹp cùng khí chất cao quý của cô ta đã chinh phục thành công các sinh viên đến dự tiệc. Cho đến nửa đêm, cả bữa tiệc không có gì không vui, có thể nói là tổ chức rất thành công. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra ngay sau nửa đêm, khi đó, bãi cỏ nơi tổ chức bữa tiệc được thắp sáng rực rỡ, trên sân khấu cao có một streamer hàng đầu đang ca hát nhảy múa, rất nhiều bạn trẻ rất hào hứng đến xem nhưng bất ngờ âm thanh bị trục trặc và nó bị gián đoạn trong vài giây. Trong vài giây trước, có một tiếng gọi lạ, nhưng âm thanh đó nhanh chóng biến mất, sau đó hiệu ứng âm thanh được khôi phục. Mọi người không chú ý nhiều đến tiếng gọi lạ đó vì bầu không khí đang vui vẻ cao trào, cho nên tiếng kêu kỳ quái kia cũng được họ coi là tạp âm ồn ào. Sau đó, lưu lượng truy cập hàng đầu tiếp tục ca hát và nhảy múa, nhưng khi một cô gái trẻ rất phấn khích khi xem nó, cô ấy đột nhiên phát hiện ra rằng vũ công phụ trợ đằng sau idol thực sự là một vài bộ xương, động tác giống hệt người vũ công phía trước, nhưng sau đó chúng nó lại cười, răng cứ va vào nhau lạch cạch, trông rất đáng sợ. Cô gái sợ hãi hét lên một tiếng, đương nhiên những người đang đắm chìm trong không khí vui vẻ kia đều bị đánh thức, nhìn qua đều sợ chết khiếp. Ngay sau đó liền kinh hãi phát hiện không chỉ nữ vũ công đã biến thành khung xương, những streamer hạng A đang nhảy cũng mất đi biểu cảm và giọng nói, sắc mặt từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, sau đó động tác trở nên cứng đờ. Mọi người có mặt không khỏi nảy ra một ý nghĩ, cái này đơn giản là một xác chết nhảy múa. Cảnh tượng kinh khủng như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi lo lắng chạy đến bãi đậu xe, không muốn ở lại nơi kỳ quái như vậy dù chỉ một giây, nhưng còn chưa tới bãi đậu xe, bọn họ phát hiện xung quanh bọn họ đều có quái vật chặn đường. Nơi tiệc tùng nhộn nhịp ban đầu giờ đây thỉnh thoảng có những con quái vật xuất hiện, khiến nơi này giống như địa ngục trần gian, quá sợ hãi. Hết chương 41. Chương 42, người hay yêu. Trong cơn hoảng loạn, các vị khách không thể trốn thoát nên đã nghĩ đến chủ tiệc, nhưng hai cha con phó gia cũng rơi vào hoảng loạn tột độ, dù có người ở gần túm cổ áo hỏi han nhưng họ căn bản cũng không biết gì. Không biết tại sao những điều khủng khiếp như vậy lại xảy ra, cuối cùng cũng có người bắt đầu đi tìm vũ khí, nhưng yến tiệc không phải tiệc xã hội đen, vũ khí từ đâu ra. Không lâu sau, dàn hoa dựng lên bị dỡ xuống chia cắt, bàn ghế cũng bị dao nhà bếp chặt ra chia cho mọi người, và tất cả các loại dao ăn dao làm bếp, bất kể là loại dao nào, tất cả đều được lấy ra hết. Những vị khách dũng cảm đã chủ động chiến đấu chống lại mấy con quái vật, trong cuộc đối đầu này. Họ thấy đối thủ dễ bị tổn thương hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù một người không thể đánh một gậy đã hạ gục, nhưng ba đao hai gậy cũng có thể giết đem quái vật đánh ngã. Những vị khách tham gia yến tiệc và những con quái vật đã có một cuộc chiến tàn khốc. Dần dần, quái vật ngày càng ít đi, dường như nếu cứ tiếp tục như vậy thì quái vật có thể bị xử lý hết. Khách nhân còn chưa kịp ngây ngẩn cả người. Rất nhiều khách nhân đột nhiên bất tỉnh, trong mắt những vị khách khác, họ cũng trở nên giống như quái vật. Sau đó, số lượng quái vật tăng lên, và một đợt chiến đấu mới lại tiếp tục. Khách nhân không thèm để ý đến cha con phó gia cũng không thèm để ý đến người khác. Ông chủ phó tìm được cái rìu cứu hỏa, quật ngã rất nhiều quái vật, vợ ông ta cũng nhặt một chiếc ghế đẩu nhỏ bằng gỗ để canh giữ cẩn thận, nhưng cô con gái hoa khôi thì lại không mấy can đảm, đành phải kinh hoàng thất thố mà đi theo. Hơn một giờ sau, xác người nằm la liệt dưới đất, máu chảy thành sông. Khách nhân đều đỏ cả mắt. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, bỗng nhiên, lại có một tiếng gọi quái dị, thanh âm đột ngột mà thê lương thấu trời, vô cùng đáng sợ, giống như một hồi chuông cảnh báo, đánh thức những vị khách đắm chìm trong chém giết. Lại một tiếng hét nữa, hóa ra có người chợt nhận ra những bộ xương bị băm nhỏ đã biến thành tứ chi của con người nằm rải rác, còn vị đỉnh lưu được chăm sóc đặc biệt thì mình đầy thương tích ngã trên mặt đất, hắn đã chết thật rồi. Nhưng vừa rồi rõ ràng là một cái chết thảm. Làm sao có loại thi thể nhảy múa kinh khủng như vậy? Tất cả xác quái vật đều biến thành xác người, có người thân và bạn bè, có đối tác làm ăn trước đây cười nhạo. Chẳng phải họ đang giết quái vật sao? Người sống chưa kịp vui mừng thì lại rơi vào sợ hãi. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Rốt cuộc, một vài ông chủ lớn từng trải qua sóng gió đã tỉnh dậy trước, rất nhiều người đã chết tại hiện trường, toàn bộ sự việc không thể che đậy được, họ đã tìm thấy ông chủ phó và giục ông ta gọi cảnh sát. Cảnh sát dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhìn thấy tình huống thê thảm như vậy, bọn họ vô cùng sửng sốt, những người tỉnh táo cũng nhanh chóng giải thích tình huống cho bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng không thể tin được, nhưng những năm gần đây, chuyện kỳ quái thường xuyên xảy ra khắp nơi và họ không thể đưa ra phán đoán, vì vậy họ ngay lập tức gọi thêm đồng nghiệp và chia họ thành nhiều nhóm, một số chịu trách nhiệm xoa dịu cảm xúc của những vị khách chưa tỉnh táo, một số chịu trách nhiệm ghi lời khai cho những vị khách đã tỉnh táo. Và một số thì đi kiểm tra camera gần đó, qua camera giám sát cho thấy rõ toàn cảnh bữa tiệc tối qua, khung cảnh ban đầu cũng bình thường, chỉ sang trọng hơn nhiều tiệc sinh nhật khác mà thôi, nhưng sau nửa đêm, ca sĩ hàng đầu vừa hát vừa nhảy trên sân khấu cùng vũ công phụ họa bỗng thay đổi lạ thường, đồng tử của những cảnh sát đang theo dõi co lại, và họ thực sự biến thành quái vật, ngay sau đó là phản ứng hoảng sợ của các vị khách, danh tính của những con quái vật cản đường họ khi họ chạy trốn trở nên rất rõ ràng. Chúng là nhân viên bảo vệ của biệt thự, người làm vườn và những người phục vụ phụ trách bữa tiệc. Để ngăn chặn cuộc tấn công, tất cả các khách mời bị giới hạn trong địa điểm tổ chức tiệc. Cổ họng của một viên cảnh sát đang quằn quại một cách khó khăn, và khuôn mặt anh ta trở nên tái nhợt. Bọn họ cùng zombie bao vây có cái gì khác biệt? Không, chênh lệch rất lớn, không cần bị cào cũng đột nhiên biến thành quái vật. Sau đó, những vị khách cuối cùng cũng tìm thấy vũ khí và chiến đấu với quái vật. Và nhiều người cũng biến thành quái vật khi chiến đấu, và rồi không hiểu sao sự điên cuồng trên khuôn mặt của mọi người chuyển thành hoang mang, như thể họ bị đánh thức bởi thứ gì đó. Các cảnh sát sắc mặt thay đổi, nhất định là đột nhiên phát sinh, bọn họ nhớ tới lúc trước người trong cuộc nói qua, nghe được một tiếng kêu lạ, sau đó phát hiện xác quái vật đã biến thành thi thể người. Camera giám sát ghi lại rõ ràng nói với họ, những người hiện đang sống không phải nói dối, họ thực sự đã gặp phải những điều rất khủng khiếp. Hít một hơi thật sâu, các sĩ quan cảnh sát có ánh mắt quái dị và sợ hãi, đội trưởng đang làm nhiệm vụ bấm một dãy số. Rõ ràng có điều gì đó không ổn với vấn đề này, và nó nằm ngoài phạm vi những gì họ có thể xử lý. Người trả lời điện thoại đương nhiên là thành viên của đặc ban xử. Họ nhanh chóng lao tới, sau khi xem giám sát và ghi chép, cũng như thẩm vấn sâu một số người có liên quan, họ xác định rằng việc này thuộc phạm vi trách nhiệm của họ. Trong quá trình thẩm vấn chi tiết và tìm manh mối, ban đầu đám người phương chấn bang còn tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi hỏi đến cha con Phó Giai Nghi, vẻ mặt của họ mỗi người một vẻ quái dị. Vì vậy, sở dĩ Phó Giai Nghi yêu cầu cha cô làm ầm ĩ chuyện tiệc sinh nhật của mình là vì danh tiếng của cô bị tổn hại. Danh tiếng của cô bị tổn hại là do cô đã đánh cược với mọi người là sẽ mời một người tàn tật để giữ thể diện, nhưng người đó không đồng ý lời mời tham gia bữa tiệc, không cho cô mặt mũi. Để thể hiện mình là một người có mị lực, tính tình tốt bụng, kiệm lời, nhưng lại bị từ chối nhiều lần, bị thanh niên tìm người tàn tật về nhà ăn tối tát vào mặt. Càng khiến cho đặc ban xử sốc hơn chính là, anh chàng gây tàn phế dám từ chối hoa khôi bạch phú Mỹ này hóa ra lại là đội trưởng lận của bọn họ. Còn anh chàng gây thứ hai có khuôn mặt thần tiên chính là Nhan đại sư đáng sợ. Tâm trạng của đặc bạn xử thực sự rất phức tạp. Hoa khôi thật có mắt nhìn, đánh cược một cái liền có thể tìm được lận đội trưởng không thèm nể mặt ai, nhưng có mắt cũng như mù, vì chỉ coi lận đội trưởng hùng mạnh bá đạo của bọn họ là người tàn tật bình thường. Sau đó, các đội viên nhìn nhau, phương chấn ban đầu tiên là phái mấy đội phân tán đi tìm nguồn gốc của mọi điều quỷ dị, sau đó đành phải tránh sang một bên gọi cho lận đội trưởng gác cổng của mình đến. Không có biện pháp nào, lận đội trưởng nhà bọn họ dù sao cũng có tranh chấp với Phó Giai Nghi, chính Phó Giai Nghi là người có ý tưởng tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng này, để không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, cho dù biết hai chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến lận đội trưởng, cũng chỉ mời mọi người qua hỏi han thôi. Hết chương 42. Chương 43, ra mắt. Ghi chép không phải là công việc dễ dàng, ngoài việc ghi chép ra còn phải thu dọn thi thể, truy tìm nguồn gốc của mọi điều quỷ dị. Phương chấn bang sớm phát hiện nhân lực không đủ, thở dài một hơi rồi vội vàng đi tới, liên lạc với mấy người đội trưởng trẻ tuổi có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ tương đối cao, để bọn họ mang đội viên của mình đi làm thêm giờ. Đặc ban xử A. Bình thường lương khá cao, còn có rất nhiều đồ vật được gửi xuống, phúc lợi cũng nhiều. Đãi ngộ như vậy đương nhiên phải trực, thậm chí họ còn sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình. Khi phương chấn bang nhận được điện thoại, các đội trưởng biết rằng mọi việc sẽ khó khăn nên đã nhanh chóng chuẩn bị và nhanh chóng đến hiện trường. Phương chấn bang lần lượt sắp xếp các đội làm việc, Phó Giai Nghi còn đang kinh hoàng, cô ta cẩn thận hỏi cha mình về danh tính của những cảnh sát đặc biệt này. Phó Hưng Quốc là một trong những người nắm bắt cơ hội nhanh nhất trong thời kỳ kinh tế phát triển, sau này dám nghĩ dám làm, gây dựng nên cơ nghiệp gia đình đồ sộ, cưới một người phụ nữ có học thức và xinh đẹp làm vợ, sinh con đẻ cái, sinh cho ông một đứa con gái xinh đẹp và thông minh, có thể nói là người chiến thắng trong cuộc sống. Sau khi dần dần cải thiện địa vị xã hội của mình, ông rất giỏi trong việc tìm tòi luồn cuối và hỏi thăm, ông mơ hồ biết được có một bộ phận chuyên phụ trách các vấn đề đặc biệt như vậy, và có rất nhiều người có thể không giàu có phú quý, nhưng hoàn toàn không thể chạm tới. Nghe con gái hỏi, ông thì thầm với cô những gì ông biết. Phó Giai Nghi ánh mắt hơi sáng lên, nói cách khác, người ở đây đều có dị năng. Ba cảm thấy ở bên cạnh người có dị năng hay bên cạnh người có gia cảnh tốt hơn? Phó Hưng Quốc sửng sốt một lúc, Giai Nghi, con nói cái gì vậy? Phó Giai Nghi biểu môi nói, con chỉ muốn kết bạn với những người như vậy. Mấy bạn trong trường quá ngây thơ, gia cảnh tốt cũng có nhiều công tử ăn chơi trác tán, loại người vừa có tài vừa có gia thế này, con không tin. Nếu con ở cùng một người như vậy thì ai chỉ rõ con nữa? Phó Hưng Quốc nghĩ thầm, điều này có lẽ không phải là không thể, nếu con gái thật sự kết thân với một người như vậy, sau này cho dù gặp phải chuyện kỳ lạ cũng có thể nhờ con rể giúp đỡ. Đừng nhìn ông trước đây cũng có thể xem như một người giàu mới nổi, nhưng thực sự ông rất nhạy bén. Cho dù đó là cơ hội kinh doanh hay những thay đổi trên thế giới, ông đều có thể nhìn thấy rất chính xác. Có những người trong vòng làm ăn của ông đã mất gia đình vì những chuyện kỳ lạ, ông đã nghe tin từ một số người tốt, những người bạn được thông tin mơ hồ nói lại rằng, ngày càng có nhiều người có năng lực, và những người không có năng lực sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong tương lai, không thể nghi ngờ gì nữa, một loạt những người có năng lực ăn cơm nhà nước, mà còn được ăn từ sớm kia có bản lĩnh hơn so với những người vừa mới đột nhiên xuất hiện sau này. Nhìn thấy biểu hiện của cha, Phó Gia Nghi liền hiểu, cha cô đã đồng ý với việc cô sẽ tìm một người bạn trai như vậy, nếu sau này cô không gặp được người tốt hơn, bạn trai đó cũng có thể trở thành chồng của cô. Sau khi hiểu ra, Phó Gia Nghi âm thầm quan sát các thành viên trong đội, định tìm một vài anh đẹp trai, sau đó dò hỏi kỹ năng và gia cảnh của họ. Ở những nơi khác, ngoại trừ hai cha con, những ông chủ lớn đã bình tĩnh lại chưa chắc đã có ý tưởng lấy lòng các đội viên đặc ban xử như vậy, đương nhiên bọn họ cũng sẽ nhìn qua, người thân, bạn bè, người quen cũng sẽ thấp giọng thảo luận. Kết quả là, lúc này trên mặt đất lại có tiếng ồn, nhưng mà, thanh âm còn chưa vang lên bao lâu đã đột nhiên ngừng lại bên cạnh, sau đó giống như dây chuyền, mọi người cũng ngừng xì xào bàn tán. Châu Khải dẫn mấy đội viên đi nhanh về một phương hướng nào đó, vừa đi vừa lớn tiếng nói, Lận đội trưởng, Nhan đại sư, ngài tới thật nhanh. Vất vả rồi, vất vả rồi. Khách và chủ trong yến tiệc nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía cửa, không biết là ai mà thần thánh như vậy, được người của đặc ban xử kính trọng như vậy, tiến vào nghênh đón từ xa như vậy. Phó Gia Nghi cũng nghe thấy lời Châu Khải nói, nhưng không giống như sự tò mò của người khác, trong cô dường như có một nỗi bất an khó nói khi nhìn lại. Lận đội trưởng, Nhan đại sư. Cô chưa từng nghe qua, nhưng lại có chút quen thuộc, trong lòng cảm thấy khó chịu, Phó Gia Nghi không khỏi nhìn về phía đó giống như những người khác, vừa nhìn thấy, sắc mặt cô tái nhợt, dưới ánh trăng nhàn nhạt, một thanh niên mặc thường phục đang đẩy xe lăn bước đi nhanh nhẹn, dung mạo tuấn tú khiến người ta không thể rời mắt, đặc biệt là đôi mắt trong veo kia, sạch sẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt, không thể không thích. Và người ngồi trên chiếc xe lăn mà anh ta đang đẩy là một người đàn ông trẻ khí thế cường hãn, khuôn mặt cậu ta vô cảm, nhưng đôi mắt lại tràn đầy lệ khí. Khi cậu ta xuất hiện, ngay cả khi cậu ta không làm gì cả, và vẫn tạo cho người ta cảm giác hoang mang vô cùng đáng sợ, như thể cậu ta có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hai người này, tính tình hoàn toàn trái ngược, lại hòa hợp kỳ dị, giữa bọn họ một người nhướng mày cười híp mắt, một người vẻ mặt thẳng thắn như không có việc gì vừa lòng. Nhưng bọn họ rất ăn ý với nhau, thật sự là lạ lùng. Quan sát một hồi, mọi người mới từ từ định thần lại, hai người đã tới gần. Châu Khải cúi đầu chào họ, xin lỗi vì đã nửa đêm đánh thức mọi người, nhưng lần này thật sự, chàng trai ngồi xe lăn tàn ác kia là Lận Dương Phong, cậu trầm mặc không nói, nhưng thiếu niên có nụ cười đắc ý tên Nhan Trinh lại chớp chớp mắt với hắn. Các người ầm ĩ Lận đội trưởng, cậu ấy ngủ không ngon. Thông thường, khi nghe thấy những lời của Châu Khải, hầu hết mọi người sẽ tỏ ra khách sáo và tỏ thái độ thờ ơ, nhưng Nhan Trinh không bao giờ làm điều này. Châu Khải cũng đã quen, chỉ nói với Lận Dương Phong có chút áy náy, thực xin lỗi Lận đội trưởng. Lận Dương Phong mặc kệ hắn, làm việc đi. Châu Khải thở phào nhẹ nhõm, mang theo Lận Dương Phong và Nhan Trinh đến chỗ Phương Chấn Bang đang bận sắp xếp ghi chép. Phương Chấn Bang cũng nhìn thấy hai ông lớn này tới, nhưng thực sự là bận rộn quá nên không chào đón được. Hiện tại cũng chạy thật nhanh tới chào hỏi. Nhan Trinh xua tay, chuyện gì thì nói đi, cứ lải nhải mãi, Lận đội trưởng sẽ không vui đâu, Phương Chấn Bang, vân vân. Châu Khải vội giải thích với Lận Dương Phong và Nhan Trinh, ở đây mọi chuyện đang diễn ra rất nhanh, các sếp lớn cùng lắm là hỏi thân phận của hai người mới đến, tại sao đặc ban xử lại coi trọng như vậy, còn Phó Gia Nghi thì cô không thể tin nhìn hai người, môi khẽ run. Hết chương 43. Chương 44, đi bắt chim. Không phải đùa chứ, làm sao có thể? Cái tên Lận Dương Phong trong trường không ai biết, sao có thể là Lận đội trưởng trưởng của đặc ban xử chứ? Còn cái tên Nhan Trinh đẩy xe cho cậu ta, không phải đuổi theo Lận Dương Phong đến Đại học Nam Hồ để làm gay với cậu ta à? Sao bây giờ thành Nhan đại sư rồi? Phó Gia Nghi cố gắng nhớ lại, cuối cùng nhớ tới lúc mình nhắc tới chuyện cãi nhau với Lận Dương Phong, cô cho rằng nên gọi người đó qua điều tra, người trong đặc ban xử đã cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng bọn họ vẫn lộ ra một số biểu cảm kỳ quái. Chắc lúc đó bọn họ nghĩ cô là trò đùa. Lúc này Phó Gia Nghi từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều cảm thấy xấu hổ. Mặt cô đỏ bừng vì quá xấu hổ. Hơn nữa cô chợt nghĩ, nếu như Lận Dương Phong thật sự là đội trưởng của đặc ban xử, nhất định là có bản lĩnh. Nếu là thật, như vậy trong yến hội tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự là Lận Dương Phong làm? Cậu ta chán ghét cô vì cô đã đi tìm cậu ta, cho nên mới cho cô một bài học kinh khủng như vậy. Nếu là thật thì cô phải làm sao đây? Lận Dương Phong có buông tha cho cô không? Lúc này, một thanh âm tức giận từ bên cạnh truyền đến, sẽ không. Phó Gia Nghi giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy một anh chàng đẹp trai, có vẻ là trưởng nhóm đang đứng cạnh cô, nói chuyện với cô rất khó chịu. Nếu như Lận đội trưởng thật sự muốn làm khó cô, ngày đó cô đã không đi được rồi, sao có thể ở sau lưng làm khó cô? Lận đội trưởng căn bản không có kiên nhẫn, cũng không thèm để cô vào mắt. Phó Gia Nghi nghe đến đây, không biết nên bực hay là nên may mắn, bất quá cũng không có tiếp tục đề tài này, mà là thận trọng hỏi, Lận Dương Phong. Đội trưởng là cái gì? Tôi thấy anh cũng là đội trưởng, xem ra anh rất kính trọng cậu ấy nhỉ? Người bên cạnh Phó Gia Nghi chính là Châu Khải, vừa rồi cậu ấy đi ngang qua cô ta, nhưng lúc đi ngang qua nghe thấy Phó Gia Nghi buộc miệng hoài nghi Lận Dương Phong, không nhịn được mới đến ngăn cô ta đừng bổ não nữa. Bây giờ nghe được câu hỏi của Phó Gia Nghi, sau khi suy nghĩ lại, cậu nghĩ rằng Phó Gia Nghi đã biết sự tồn tại của Lận đội trưởng, để tránh cho cô ta quấy rầy Lận đội trưởng và bị Lận đội trưởng treo cổ, cậu nên nói rõ ràng với cô ta về vị trí của Lận đội trưởng ở đặc ban xử lý cho thỏa đáng. Vì vậy, Châu Khải trực tiếp đáp, Lận đội trưởng là tổng đội trưởng đặc ban xử của chúng tôi, đừng nói đến những tiểu đội trưởng như chúng ta, ngay cả những đại đội trưởng của chúng ta cũng đều thuộc quyền quản lý của cậu ấy. Nếu không phải ngày thường cậu ấy không thích quản mọi việc, căn bản sẽ không bao giờ đến Đại học Nam Hồ tham gia các lớp học, cũng sẽ không cho cô có cơ hội để nói xấu mình. Phó Gia Nghi nghe Châu Khải nói như vậy, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Châu Khải không có tâm trạng nói tiếp với Phó Gia Nghi, tiếp tục công việc của mình, chỉ để lại Phó Gia Nghi với sắc mặt vô cùng khó coi. Phó Gia Nghi hít sâu một hơi, chợt hiểu ra một chuyện. Nếu địa vị của Lận Dương Phong trong đặc ban xử quá cao, mong muốn kết giao với một thành viên của đặc ban xử về cơ bản là khó đạt được. Cho nên tốt hơn hết là cô không nên tán tỉnh và để lại ấn tượng xấu cho người khác. Cô ta không thể tự cho là thông minh được nữa. Nhan Trinh tựa khuỷu tay lên lưng xe lăn của Lận Dương Phong, vô cùng thích thú nhìn thành viên đội đặc chủng đang nơm nớp lo sợ phía đối diện đang ghi chép cho Lận Dương Phong. Đúng vậy, đến bây giờ Phó Gia Nghi cũng đã sâu sắc nhận ra, Lận Dương Phong không dễ chọc, cũng hiểu được không phải Lận Dương Phong cố ý lật tẩy Phó Gia bọn họ, nhưng ghi chép nên làm thì vẫn phải làm. Sau khi Lận Dương Phong nói ra một số chuyện khiến cậu tức giận, đội viên ghi sổ bỏ chạy thật nhanh như lửa đốt cháy mông, đây cũng chỉ là chuyện thường tình thôi, bởi vì người trong bộ đội đặc chủng ai cũng biết, nếu Lận đội trưởng thật tâm muốn làm cái gì Phó Gia Nghi thì cô ta đã trực tiếp chết không biết bao nhiêu lần rồi, còn cần đi đường vòng lớn như vậy làm gì. Dù sao, không một đội đặc công nào của bọn họ, thậm chí cả nước cũng không ai có thể vượt qua Lận đội trưởng. Người duy nhất có thể vượt qua được lại có một chân với Lận đội trưởng. Lận đội trưởng bọn họ bị kéo vào chuyện này, đối với bọn mà nói có chút dở khóc dở cười. Sau khi mọi người rời đi, Nhan Trinh và Lận Dương Phong chỉ còn lại một mình. Nhan Trinh từ phía sau cúi đầu, kề gần sát sườn mặt Lận Dương Phong, nhẹ giọng hỏi, chúng ta trở về đi. Lận Dương Phong liếc nhìn các đội viên gật đầu, chuyện này bọn họ không nhờ cậu quản, cậu cũng không thèm quản. Nhan Trinh khẽ cười, đẩy xe lăn, đang định đẩy cậu trở về, nhưng mà, đột nhiên trong đêm tối truyền đến một tiếng kêu quái dị, rất nhiều người đều nghe được, khách nhân trước đó còn kinh hãi sắc mặt đại biến, bọn họ suýt chút nữa kinh hô lên, lại tới nữa rồi, ai đã biến thành quái vật? Mau tìm ra bọn họ, một giây tiếp theo, những vị khách nhớ tới xác người xuất hiện sau khi giết quái vật, trong giây lát họ bỗng suy sụp, nếu tái phạm, họ sẽ giết quái vật hay người, rất nhanh. Đội viên đặc ban xử cũng phản ứng lại, Phương Chấn Bang lớn tiếng nói, đừng hoảng sợ, đứng yên đó, cho dù phát hiện xung quanh có người biến thành quái vật, cũng đừng làm gì, mau rời khỏi nơi này, chúng tôi sẽ bắt sống quái vật. Tất cả các vị khách đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều này, vậy là tốt rồi, bọn họ không muốn làm gì nữa, cũng không muốn tạo thêm bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, chỉ cần không phải là sát nhân, sẽ không có ai muốn tự mình ra tay trong hoàn cảnh này. Về phần Nhan Trinh và Lận Dương Phong chuẩn bị rời đi, dưới tình huống như vậy cũng không tiện rời đi. Nhan Trinh có chút buồn bực, sao lại kéo Trứng bé con lại không cho cậu ngủ, hôm nay Trứng bé con đã vất vả lắm rồi. Lận Dương Phong dường như cảm nhận được khí tức không vui của Nhan Trinh, quay đầu nhìn lại. Nhan Trinh chú ý tới hành động của Lận Dương Phong, trên mặt lộ ra vẻ không vui cười nhẹ, hỏi, làm sao vậy? Lận Dương Phong xoay người, không có việc gì, cậu thật ra không quá thích Nhan Trinh không vui trước mặt mình. Tâm trạng Nhan Trinh khá lên rất nhiều, anh đi theo sát các thành viên trong đội đặc ban xử căng thẳng, trái ngược với nhóm các ông chủ đang hoảng loạn, anh khẽ khịt mũi, giống như đang ngửi thấy gì đó, sau đó ánh mắt từ từ dừng lại ở một khu rừng nhỏ cách đó không xa lắm. Lận Dương Phong nói, tìm được rồi. Nhan Trinh nhẹ giọng nói, ừ, tanh biểu môi, tóm chúng đi, nếu thịt ngon thì có thể tha cho. Lận Dương Phong nghẹn họng, Nhan Trinh suy nghĩ một chút, vẫy tay với Châu Khải, lại đây, Châu Khải. Nhan đại sư có gì phân phó à? Nhan Trinh thấp giọng chỉ vào Tiểu Lận Tử, nói, tôi đi bắt chim, cậu thay tôi trông lận đội trưởng, được không? Trâu Khải, hả? Cậu ta sửng sốt một chút rồi vội vàng gật đầu, à, vâng. Hết chương 44. Chương 45, gầy quá. Nhan Trinh bước nhanh vào rừng cây bên kia, Trâu Khải nhìn theo anh đi vào, bất giác quay đầu nhìn Lận Dương Phong ngồi trên xe lăn bên cạnh. Trâu Khải thấy vậy, trong lòng cảm thấy thật câm nín, bởi vì Lận đội trưởng nhà bọn họ luôn trông coi người ta chứ chưa bao giờ cần ai trông. Giờ phút này cậu lại yên lặng nhìn về phía rừng cây, trong mắt chỉ có lệ khí, tựa hồ như còn có chút lo lắng nữa. Trâu Khải xoa cằm, người giống như Nhan đại sư mà còn cần lo lắng sao? Cậu đột nhiên nhảy dựng lên, chẳng lẽ Nhan đại sư tìm ra thủ phạm rồi, còn đang chạy vào đó bắt hả? Đủ loại ý nghĩ không xong trong đầu đều hiện ra, Trâu Khải nhíu mày, có chút rối rắm vì Lận đội trưởng của bọn hắn vẫn còn ở yên. Không được, Nhan đại sư đối phó không được, Lận đội trưởng cứ đứng nhìn như vậy à? Không đi giúp đỡ hả? Lúc này, những thành viên khác trong đội đều đang cố gắng xoa dịu những vị khách và chủ nhà đang hoảng loạn, đồng thời họ cũng đề phòng những con quái vật đột ngột xuất hiện, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nhưng họ không chú ý đến chuyện ở một góc nhỏ nào đó. Suy cho cùng, lúc Nhan Trinh gọi Trâu Khải, cũng chỉ có một mình Trâu Khải nghe được mà thôi, vì vậy chỉ có mỗi mình Trâu Khải là người lo lắng. Nhưng khi Trâu Khải đang lòng đầy bất an thì Nhan Trinh lại từ trong khu rừng nhỏ đi ra, trên tay cầm một thứ gì đó, trông anh vô cùng bình tĩnh và thông dong. Trâu Khải nghẹn họng, Nhan đại sư không phải giải quyết thật nhẹ nhàng sao, Lận đội trưởng lo cái gì chứ? Rồi cậu ta như chợt sực tỉnh, yên lặng mà vuốt vuốt ngực, ôi, Lận đội trưởng của bọn họ vì quan tâm đâu mà loạn đi. Lận Dương Phong không nghĩ mình có gì lo lắng, không ngờ trong lòng Trâu Khải lại suy diễn nhiều kịch tính như vậy. Thấy Nhan Trinh đi ra, ánh mắt rơi vào con chim lạ mà anh đang tóm cổ. Cái quái gì vậy? Nhan Trinh bóp con chim lạ lắc lắc trước mặt cậu, gầy như khúc củi, chắc ăn không ngon, nhưng cánh vẫn rất khỏe, chặt nó xuống tôi nướng cho em ăn nhé. Lận Dương Phong nhìn con chim kỳ quái rồi gật đầu, cả hai đều không để ý đến Trâu Khải. Trâu Khải thực sự đang nhìn con chim kỳ lạ này. Thật sự là kỳ lạ, thân hình thon dài, thấy con chim này khá giống rắn, nhưng rắn không có bốn cánh, sáu mắt, ba chân, có điều, nó có cánh nên gọi phải gọi là chim, đúng không? Nhưng cậu ta không khỏi có chút do dự, dễ dàng như vậy bị bắt ra, đây là hung thủ phải không? Nhưng thực lực của Nhan đại sư, có lẽ cũng giống như Cửu Vĩ Hồ, rất lợi hại, chuyện này đối với Nhan đại sư mà nói chắc cũng chỉ là việc dễ dàng như nhấc tay lên mà thôi, đúng không? Trâu Khải còn chưa kịp xác nhận, con chim lạ đã khó khăn ngẩng đầu lên, từ cổ họng bị bóp chặt phát ra một tiếng kêu kỳ quái, gần đến mức Trâu Khải có thể nhận ra hình như nó đang gọi. Mưa axit, con chim mày chắc là từ thời viễn cổ mới thức tỉnh lại đi ra làm chuyện xấu đi, nó biết mưa axit là cái gì không? Nhưng âm thanh này đã gợi lên hồi ức khủng bố trước đó, mỗi lần quái vật xuất hiện đều có âm thanh như vậy xuất hiện. Con chim kỳ quái này, e rằng thật sự là kẻ gây chuyện. Trâu Khải hít sâu một hơi, nhanh chóng nhìn về phía Phương Chấn Bang đang chặn khách chủ phía sau, chỉ thấy những người vốn lúc trước giằng co với bọn họ, lúc này dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi ầm ầm ngã xuống đất. Sau khi ngã xuống đất, bọn họ dường như hôn mê bất tỉnh, cũng đã trở lại hình dạng con người. Trâu Khải thở phào nhẹ nhõm, còn Phương Chấn Bang thì không thể tin được, chuyện này cũng quá bất ngờ, quá nhẹ nhàng, đúng không? Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng, phải đánh cho đám quái vật này ngất đi rồi mang về nghiên cứu nữa chứ. Thấy Phương Chấn Bang vẻ mặt nghi hoặc, lại thấy Lận đội trưởng bọn họ, Nhan đại sư còn tính xẻ thịt lấy cánh làm thịt nướng. Trâu Khải vội vàng chạy đến bên cạnh Phương Chấn Bang, kẻo ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Phương Chấn Bang nhìn thấy Trâu Khải, Trâu Khải nghiêng người thì thầm nói với ông đã có chuyện gì xảy ra. Phương Chấn Bang cuối cùng cũng hiểu ra, xấu hổ nói, cuối cùng là Nhan đại sư chủ động, chúng ta mới hóa giải được chuyện này một cách suôn sẻ. Trâu Khải cũng cười khổ, đối với Nhan đại sư mà nói chỉ là chuyện đi bắt chim, nghĩ lại quả thực là rất đã kích người ta. Có điều, bị đã kích nhiều lần cũng quen, Phương Chấn Bang mặc dù quyết định để các đội viên đặt bạn xử rèn luyện tốt, nhưng cũng đã tạo thành thương vong rất lớn, sớm giải quyết vấn đề đương nhiên là chuyện tốt. Thế là người của đặc bạn xử được Phương Chấn Bang sắp xếp đi kiểm tra quái vật đã lấy lại hình dạng con người. Trâu Khải tiếp quản việc của Phương Chấn Bang, sắp xếp cho những vị khách đã kinh hãi cả đêm trở về. Chỉ có cha con Phó Gia, chủ nhân của bữa tiệc, vẫn cần ở lại, dù sao ở đây còn có rất nhiều việc tang lễ cần xử lý. còn phải giải thích với gia đình những người đã mất dưới sự chứng minh của các thành viên nhóm đặc ban xử. Bên kia, Nhan Trinh để Lận Dương Phong chọn cho mình đôi cánh mình thích, không hiểu sao trong tay anh lại xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, giơ dao lên chém đứt đôi cánh ở giữa bằng một tiếng xoẹt, vết thương nhẵn nhụi, gân cốt đều có, thịt cũng tươi rói và còn khá mềm. Nhan Trinh quả quyết dứt khoát, từ trong tay áo lấy ra một sợi dây rơm, trói con chim lạ kia lại rồi ném sang một bên, sau đó lấy ra hai cái giá gỗ, trông giống như cái vỉ nướng, không ai biết cái vỉ nướng lớn như vậy được làm như thế nào nhét vào ống tay áo được, sau đó cạo sạch lông ở trên cánh, vốc một vốc nước, rửa sạch rồi thả lên vỉ nướng. Sau khi hai cái cánh bị chặt đi, chúng trở nên rất lớn, dùng mấy cây gỗ dài xuyên thủng đặt ở hai bên giá nướng, may mà giá nướng cũng khá chắc chắn, có thể vững vàng chống đỡ được. Có điều, đôi cánh đặt bên trên không cảm giác như cánh nướng, nó còn to hơn cả thịt dê nướng nguyên con. Nhan Trinh búng ngón tay một cái, lửa liền bốc cháy, ngọn lửa càng ngày càng bùng lên cao, ngọn lửa trực tiếp cuốn lấy hai cái cánh thịt to lớn, trong nháy mắt, trên bề mặt xuất hiện một tầng màu vàng óng, mở nhanh chóng tràn ra ngoài, trông như nó sắp nhỏ giọt vậy. Sau đó, Nhan Trinh lại sờ soạn từ trong tay áo, lấy ra một nắm cỏ không biết tên, xoa xoa trong lòng bàn tay cho nát thành bột, rắc lên hai cái cánh nướng lớn, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi, khiến cho người ta phải nuốt nước miếng. Chưa kịp dừng lại, anh lại lấy ra một cái hũ khác đựng đầy mật ong trong vắt, rất ngọt, anh lấy một nắm cỏ nhúng vào, quệt thật đều lên cái cánh lớn đang nướng, xèo xèo, mùi thịt thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi. Hết chương 45. Chương 46, cánh nướng thơm phức. Thế còn chưa xong, Nhan Trinh thỉnh thoảng lấy trong tay áo ra một thứ gì đó rắc lên cánh nướng lớn, sau khi rải đều ra, thỉnh thoảng lại lấy lưỡi dao rạch vài đường trên đó, để cho gia vị, mỡ, mật ong, tất cả đều có thể thấm vào cánh nướng, mang lại hương vị ngon miệng hoàn hảo. Cùng lúc đó, mùi thơm cánh nướng càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng lan xa, đương nhiên hấp dẫn các đội viên lưu lại nơi này xử lý công việc cùng với người nhà phó gia chú ý. Đặc biệt là phó gia Nghi, nhìn Nhan Trinh đang nướng cánh, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu hụt hẫng. Tuy rằng khi nhìn thấy đặc ban xử mọi người coi trọng Lận Dương Phong và Nhan Trinh như vậy, cô đã biết bọn họ không như cô nghĩ. Nhưng khi cô thật sự nhìn thấy Nhan Trinh, người mà cô cho là chỉ đẹp mẽ thôi, nếu không thì sao có thể chỉ là sinh viên dự thính thôi, thế nhưng lại bắt được con quái vật đã giết nhiều người như vậy, mà lúc trước người của đặc ban xử lại vất vả tìm kiếm như thế, cô cảm thấy vô cùng hối hận, nếu biết sớm hơn, cô sẽ không bao giờ làm điều thừa đó, không bao giờ khiến mình xấu hổ như vậy, và bây giờ, thậm chí mất mặt hơn. Phó Giai Nghi trốn sau lưng cha, quyết định từ nay sẽ tránh mặt Lận Dương Phong và Nhan Trinh. Không còn dám không cam lòng trước sự cự tuyệt của Lận Dương Phong nữa. Nhan Trinh tẩm gia vị xong, lật cánh nướng lớn nhiều lần, nướng đến khi vàng đều, thịt có màu trắng và bốc khói từ một vài vết cắt, nhất là lớp mỡ trên bề mặt cánh nướng, khi nó từ từ chảy xuống cùng mật ong, khiến cổ họng người ta càng lúc càng chuyển động, nóng lòng muốn cầm lấy ăn ngay. Tuy nhiên, không ai dám giành đồ ăn của Nhan Trinh. Mùi thơm khiến cả những đội viên thu dọn thi thể cũng không khỏi thường xuyên nhìn qua đây. Đáng tiếc Nhan Trinh sau khi nướng xong lại cầm lấy một chiếc, ân cần đưa nó cho Lận Dương Phong, mùi vị này hẳn là không tồi, em thích không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của đội viên đặc ban xử liền trở nên vi diệu, một số người trong số họ đã đồn đại về chuyện hai người họ, vì vậy đã lặng lẽ kéo những đồng nghiệp không biết ngọn nguồn ra và nhỏ giọng giải thích cho họ biết, mọi người đang hoang mang chợt hiểu ra, hóa ra là như vậy, Nhan Đại Sư là người theo đuổi Lận đội trưởng, Lận đội trưởng tính tình cáo kỉnh, không bao giờ để người lại gần mình, nhưng bây giờ mỗi lần thấy Lận đội trưởng sẽ thấy Nhan Đại Sư đi theo, xem ra sắp có chuyện tốt rồi. Không biết từ bao giờ Nhan Đại Sư lại trở thành đối tượng của Lận đội trưởng nhỉ? Vì vậy, những đội viên này âm thầm quyết định, về sau nhất định phải đối với Nhan Đại Sư càng kính trọng hơn. Còn Lận Dương Phong, vốn đã quen với việc lấy đồ ăn từ trên tay Nhan Trinh bất cứ lúc nào, liền dùng que chọc qua cánh nướng cắn một miếng da. Ngay lập tức, nước sốt ngọt ngào tan trong miệng. Thịt cánh nướng có thể nói là cực kỳ mềm, và lớp da giòn tan trong miệng, hương vị tuyệt hảo. Lận Dương Phong nói, ngon. Đặc ban xử nhìn thấy Lận Dương Phong ăn từng ngụm, đều thèm đến sắp phát khóc, lại không dám đi xin, đành phải im lặng chờ đợi. Thầm nghĩ Lận đội trưởng và Nhan Đại Sư nhất định sẽ không ăn nổi cái cánh nướng to như vậy đâu, đợi hai người ăn xong rồi hỏi bọn họ xem có ăn thừa không. Linh khí tràn đầy và ngon như vậy mà, dù có là đồ thừa cũng không thành vấn đề. Tất cả bọn họ đều đặc biệt hy vọng sẽ còn chút thức ăn thừa, nhưng mà, kế hoạch của các thành viên trong nhóm này đã thất bại. bởi vì Lận Dương Phong. Chỉ trong vòng 5 phút đã ăn hết hai cái cánh nướng lớn kia, càng đáng sợ hơn là bụng của cậu ta không hề phình ra, giống như hoàn toàn không ăn gì vậy, thành viên trong đội, gục ngã, thời buổi này, muốn nhặt thức ăn thừa cũng thật khó khăn. Chẳng lẽ đây là dạ dày phi nhân loại dẫn đến một chiều không gian khác à? Ăn cánh nướng xong, Nhan Trinh thu dọn đống hỗn độn, không định dây dưa vào chuyện truy sát ở đây, sẵn tiện đẩy Lận Dương Phong ra, nhưng trước khi đi còn phải xử lý con chim quái lại kia nữa. Nhan Trinh suy nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn con chim kỳ quái kia. Con chim lạ thực ra rất nhạy cảm, lúc bị chặt cánh còn không dám kêu một tiếng, sợ Nhan Trinh giết chết mình, nhưng bây giờ Nhan Trinh để ý lại, nó run lẩy bẩy, hai láo liên nhìn khắp nơi, nhưng lại không biết làm cách nào để trốn thoát. Phương Chấn Bang có chút hiểu về Nhan Trinh, lập tức đi tới hỏi, không biết ngài có thể giao con chim kỳ lạ này cho chúng tôi không? Ngài xem nó đã hại nhiều người như vậy, Châu Khải Ma xui quỷ khiến mà bổ sung thêm, nó còn quấy rầy Lận đội trưởng Ngũ nữa, vẻ mặt Nhan Trinh lập tức sửa thành khó chịu. Giây tiếp theo, anh chộp lấy con chim kỳ lạ ném về phía Phương Chấn Bang và Châu Khải, của các cậu đó, loài chim này có thân hình nhỏ bé, nhưng một khi cánh của nó bị chặt đi, đôi cánh sẽ trở nên to lớn vô cùng, có thể nhìn ra thân thể của nó không hề nhỏ, đương nhiên trọng lượng cũng không hề nhẹ, bất quá, nó cũng không phải là loài chim đặc biệt to lớn. Phương Chấn Bang và Châu Khải đã sớm đoán trước, cùng nhau dùng sức, miễn cưỡng tiếp được nó, nhanh chóng đặt xuống đất trước, hai người yên tâm, vội vàng cảm tạ, cảm ơn Nhan đại sư. Nhan Trinh khịt mũi, từ trong tay áo lấy ra mấy hộp gia vị ném qua, bắt xong thịt nó luôn đi, rắc cái này lên mới ngon. Châu Khải vội bắt lấy cái lọ, Phương Chấn Bang không nhịn được cười, cảm ơn Nhan đại sư, giải quyết xong vụ này nhất định ăn luôn. Nhan Trinh hài lòng với điều này, con toàn dữ này ngoại trừ đôi cánh ra thì chất lượng thịt của con này chỉ ở mức trung bình, linh khí cũng thấp, anh không muốn ăn chút nào, càng không muốn đưa cho trứng bé con, nhưng khẩu vị của những người này lại rất vừa miệng, con này thật đáng ghét, rất đáng bị băm nhỏ ra. Người trong đặc ban xử không biết nhiều về toàn dữ, nhưng toàn dữ cũng có trên núi Nhan Trinh, vậy nên đương nhiên là anh biết, con chim kỳ lạ có trí thông minh này là toàn dữ, nhưng trí thông minh không cao lắm, sau khi tỉnh dậy, nó sử dụng bản năng của mình để tạo ra nỗi kinh hoàng ở những nơi có nhiều người sống gần nhất, và những nỗi kinh hoàng đó không phải là tưởng tượng của nó, mà là hầu hết những điều con người đã từng nghĩ, chỉ có như vậy, bọn họ mới xuất hiện liền cảm thấy sợ hãi, không chút nghi ngờ mới tin tưởng. Đối với những người trở thành thứ gọi là quái vật, một số bọn họ có nhận thức kinh dị khác với những người khác, một số được lựa chọn ngẫu nhiên, khi những quái vật bị giết và trở thành quái vật trở lại, chúng tiêu hao rất nhiều thể lực và rất dễ bị xử lý. Những vị khách và chủ nhân ngôi nhà còn sống sót sau bữa tiệc không muốn tin rằng thứ họ giết không phải là yêu quái mà là con người. Bây giờ đặc ban xử vẫn chưa đưa ra kết luận, nhưng sâu trong thâm tâm họ cũng biết, toàn dữ chỉ phát huy uy lực của nó nằm trong phạm vi nhất định. Và chỉ trong một thời gian ngắn, nó khiến cho một số người mất trí thay đổi tướng mạo, nhưng trên thực tế, bản chất vẫn như cũ. Đương nhiên, những điều này Nhan Trinh cũng không thèm để ý, cũng không nghĩ phải giải thích về toàn dữ là gì cho người ta. Sau khi ném toàn dữ cho người của đặc ban xử xong liền bước nhanh về phía Lận Dương Phong. Về nhà thôi, Lận Dương Phong nhíu mày, về nhà. Về nhà cái gì? Đó là ký túc xá, lời nói của tên biến thái này thật sự rất hàm hồ. Sau đó, cậu gật đầu, ừ. Nhan Trinh đang tâm tình tốt nên thản nhiên vẫy tay với Phương Chấn Bang và Châu Khải, sau đó đẩy xe lăn của Lận Dương Phong chậm rãi đi về phía Đại học Nam Hồ, về nhà thôi. Hết chương 46. Chương 47, đặc ban xử họp. Đặc ban xử lại mở một cuộc họp, đương nhiên, cuộc họp này không liên quan gì đến Lận Dương Phong, cậu căn bản không bao giờ tham gia các cuộc họp kiểu này, thấy phiền phức. Thật ra thì đặc ban xử trước đây cũng không có nhiều thời gian họp hành, dù sao cũng là chuyện đáng nói ít hơn, nhiều hơn khi có nhiệm vụ được giao cho mọi người thực hiện, và nhiệm vụ chưa bao giờ là quá nhiều. Thậm chí những năm gần đây, ở các nơi xuất hiện nhiều chuyện xấu hơn, nhưng hầu hết đều không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà, từ sau kỳ nghỉ hè năm nay, tần suất xuất hiện chuyện xấu tăng lên rất nhiều, linh khí khôi phục càng lúc càng nhanh, rất nhiều dị nhân viễn cổ cũng dần thức tỉnh. May mà đặc ban xử vẫn có người trấn giữ nơi này, để mọi người có thể tránh khỏi mọi nguy hiểm và đối mặt với những điều khó khăn nhất, nhưng cũng vì thế giới thay đổi quá nhiều nên tần suất họp cũng nhiều hơn. Cũng như bây giờ, thường thì mỗi tuần mở cuộc họp nhỏ một lần để báo cáo, và một cuộc họp tổng kết vào mỗi tháng một lần để báo cáo, thảo luận, tổng kết rồi lên kế hoạch. Bạch trưởng phòng ngồi ở vị trí đầu tiên, nhìn Phương Chấn Bang và tất cả các đại đội trưởng, tiểu đội trưởng, bây giờ mọi người hãy báo cáo về những gì đã xảy ra gần đây. Phương Chấn Bang hắn giọng nói, gần đây có hai chuyện ảnh hưởng lớn nhất, thứ nhất là Hổ Băng Thanh và Cửu Vĩ Hồ đã bị trừng phạt, thứ hai là vì đã lâu không xuất hiện, người hâm mộ của cô ta trên khắp cả nước đã làm ầm ĩ lên. Chỉ có một số ít người hâm mộ là người đặc ban xử là nhận thấy có điều gì đó bất thường, rất nhanh sau đó đã im lặng, nhưng nhiều người hâm mộ đã yêu cầu công ty nơi Hổ Băng Thanh làm việc phải đưa ra lời giải thích, điều này đã ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty bọn họ, và thậm chí còn ảnh hưởng đến nhiều ngành khác, bao gồm không giới hạn các thương hiệu xa xỉ do Hổ Băng Thanh làm đại diện, các dự án phim truyền hình đã được xác nhận tham gia hoặc tham gia một phần, bìa tạp chí đã ký hợp đồng, quảng cáo truyền hình, vân vân. Bạch trưởng phòng kiên nhẫn nghe hắn nói, tôi nhớ sau khi Hổ Băng Thành xảy ra chuyện đã thương lượng qua nên xử lý như thế nào rồi mà. Phương Chấn Bang cười khổ, ý định của chúng tôi là để một thành viên trong nhóm thông thạo thuật biến hình giả làm Hổ Băng Thanh. Trên đường đến một công ty nhãn hàng nào đó thì xảy ra tai nạn xe cộ và cô ấy sẽ chết. Tác động sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất, nhưng thành viên trong nhóm đó đang thực hiện một nhiệm vụ ẩn. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi dùng tinh ảnh hậu ẩn giật để trau dồi kỹ năng diễn xuất, lấy cớ để đợi thành viên trong nhóm trở về. Nhưng mà, đội viên vừa mới trở về, còn chưa kịp thực hiện thì có một số fan hâm mộ điện ảnh đã phát hiện ảnh hậu điện ảnh không có đi về địa điểm ban đầu, liền làm ầm ĩ lên. Bạch trưởng phòng nhíu mày, Phương Chấn Bang lập tức nói, chẳng qua, chuyện này cũng dễ xử lý, chỉ cần đội viên tìm được một ít video của Hổ Băng Thanh, sau khi xem xong video cuộc sống, có thể bắt chước dáng vẻ của cô ấy lấy lòng fan, tiếp tục kế hoạch ban đầu. Lông mày Bạch trưởng phòng hơi nhíu lại, mau mau làm cho xong. Phương Chấn Bang nói, được, chuyện này nói xong, Phương Chấn Bang lại nói, các loại giống cây ăn quả tinh tinh trên núi Chiêu Diêu Sơn yêu cầu chúng ta cung cấp để trồng trên núi, có thể là do linh khí dày đặc trên núi, cây ăn quả không bao lâu nữa cũng sẽ phát triển và cho ra quả, bọn họ rất giỏi nấu rượu, trong mấy ngày đã nấu ra hơn chục loại rượu trái cây khác nhau, trong đó còn có linh khí, thứ có thể bồi bổ cơ thể, kéo dài tuổi thọ, phòng và chữa nhiều bệnh vặt. Hiện tại chúng ta có thể định giá và sẵn sàng bán, đến lúc tôi sẽ chia với bọn tinh tinh trên núi, đổi lấy những thứ chúng muốn. Tôi nghĩ chúng ta có thể gửi một số máy tính cầm tay, tải thêm phim và chương trình truyền hình trong thế giới của chúng ta cho họ xem, có thể khiến họ hứng thú hơn những thứ bình thường của thế gian đưa ra. Đặc ban xử chúng ta có thể dùng rượu do tinh tinh nấu làm rượu thông thường. Linh khí trong rượu tuy rằng yếu, không thể thúc đẩy tu vi, nhưng uống nhiều, tích lũy về sau càng nhiều, thân thể cũng sẽ thích hợp tu luyện hơn. Nói đến đây, ông dừng lại một chút, hiện tại, Tinh Tinh không có kế hoạch ra khỏi núi sinh sống dưới hình thức con người trong xã hội như chúng ta. Tôi cảm thấy đây là chuyện tốt, Bạch trưởng phòng gật đầu, cái này cũng tốt. Thanh Khâu Sơn thế nào rồi? Phương Chấn Bang đáp, Thanh Khâu Sơn khó khăn hơn. Ngoại trừ hang động nơi Cửu Vĩ Hồ ẩn náu và trên đường núi phụ cận các đội viên ẩn nấp, còn đi đến những nơi khác, gặp dị thú khác đều ra sức săn lùng. Bạch trưởng phòng có chút hứng thú, dị thú gì? Phương Chấn Bang nghĩ lại còn có chút tự dễu, lúc đó tôi dẫn mấy đội viên từ một bên leo lên, chợt nghe thấy rất nhiều người tranh cãi, còn tưởng là trong đội các thành viên ở phía bên kia có mâu thuẫn, liền dẫn người qua đó xem, vừa thấy liền phát hiện, đó là một đàn chim đang bay lượn. Mỗi con chim có kích thước nhỏ và có hình dạng giống như chim bồ câu, nó bay rất linh hoạt, bất quá tác dụng cũng rất lớn. Chúng tôi vất vả lắm mới bắt được mấy con, chuẩn bị mang về thì trên đường nhận được yêu cầu khẩn cấp từ một thành viên trong nhóm nói cần được giúp đỡ. Chúng tôi đã đi qua và thấy đó là quỷ đã tường, mà con này cũng mạnh thực sự, những đồng đội đó bị nó che mắt không thể nhìn thấy lối thoát. Theo lý thuyết thì chúng tôi cũng không thể nhìn thấy đường, nhưng nói cũng kỳ. Chúng tôi đi vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào, chỉ có một số ít người cũng bị quỷ đã tường che mắt. Sau này chúng tôi mới biết rằng không phải vì lý do nào khác mà là do số ít chúng tôi đang cầm con chim trên tay. Sau khi phân tích, tôi mới ý thức được, chỉ cần có loại chim này ở trên người là chúng ta có thể tỉnh lại. Không chỉ quỷ đã tường, mà yêu ma bình thường bố trí ảo trận gì cũng có thể bị phá vỡ. Bạch trưởng phòng hứng thú, con chim đó tên là gì, tìm được chưa? Phương Chấn Bang nói. Theo tôi tìm hiểu được thì đó là đặc sản của Thanh Khâu Sơn, tên là Quang Quang, cũng là dị thú thượng cổ như Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ là loại trời sinh mê hoặc lòng người, Quang Quang lại có khả năng ngược lại, hai loại yêu thú đều do Thanh Khâu Sơn sinh ra. Nghe nói trước khi Cửu Vĩ Hồ thống lĩnh Thanh Khâu Sơn, Quang Quang bị ăn thịt rất nhiều, tổng số lượng rất ít, sau này Cửu Vĩ Hồ say ngủ, Quang Quang ngủ sau nên sinh sản nhiều hơn, cửu vĩ hồ thức dậy mới có một con, còn chưa kịp làm gì thì đã bị xử lý trước, vì vậy mới có một đàn quang quang lớn như vậy, và chúng vẫn còn sống. Bạch trưởng phòng hỏi thêm một số chuyện, Phương Chấn Bang nói, trên Thanh Khâu Sơn có nước chảy qua, nhưng không chảy đi, lại thành vũng, trong nước có rất nhiều cá đỏ, có mặt giống người, chúng ta bắt lấy ăn, cá rất ngon, ăn vào có thể chữa được một số bệnh ngoài da, gọi là ghẻ lở. Bạch trưởng phòng lại gật đầu, có thể giao một phần cho viện nghiên cứu để họ nghiên cứu, nếu có thể chiết xuất ra nhân tố luyện chế thành thuốc, cũng là chuyện tốt cho người dân. Đương nhiên là Phương Chấn Bang lại đồng ý. Sau đó, Phương Chấn Bang lại nói về vụ Toàn Dữ, giải thích với Bạch trưởng phòng việc họ đi cùng người nhà họ Phó để trấn an người nhà của người đã khuất, đương nhiên người nhà họ Phó cũng phải bồi thường, những người còn sống cũng phải chịu trách nhiệm, còn rất nhiều quy trình để giải quyết toàn bộ. Còn rất nhiều chi tiết cần phải từ từ xử lý, nhưng dù sao thì Phó gia cũng vì sự việc này mà làm mất lòng rất nhiều người, cho dù không có tội, cũng sẽ có rất nhiều mối quan hệ bị tổn thất, công việc kinh doanh cũng sẽ không còn suôn sẻ nữa. Việc này Bạch trưởng phòng biết, sai người xử lý thỏa đáng là xong. Trong lúc người của đặc ban xử đang họp hành triền miên thì tại ký túc xá của Đại học Nam Hồ, Nhan Trinh tóm được một con cá lớn có mặt người rồi dùng dao xử lý nó. Hôm nay nấu cá cho trứng bé con ăn nào. Hết chương 47. Chương 48, cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Khi Phó Giai Nghi bắt đầu trốn tránh Lận Dương Phong ở trường Đại học Nam Hồ, thì cuộc sống trong khuôn viên trường của Lận Dương Phong cũng trở lại bình thường. Nhan Trinh vẫn chỉ treo thân phận sinh viên dự thính, hoàn toàn không đi học, chỉ la cà quán xá, lại nấu cơm. Người của đặc ban xử đã lâu không gọi điện cho Lận Dương Phong, cho nên gần đây Lận Dương Phong cũng khá rảnh rỗi. Được tự do cũng rất vui, dù sao đâu có ai lại thích tăng ca chứ. Hơn nữa mỗi ngày được Nhan Trinh cho ăn toàn những món đầy linh khí, Lận Dương Phong dù tính tình có xấu cỡ nào cũng mềm miệng, nhiều lắm cũng sẽ nói vài câu trong lòng với Nhan Trinh, nhưng căn bản là không nói gì, đương nhiên, cậu chỉ cần nói thêm một chữ, Nhan Trinh sẽ vì cậu mà khóc, cậu căn bản không đành lòng. Nhan Trinh mặc dù không biết Lận Dương Phong đang nghĩ cái gì, nhưng cũng cảm thấy trứng bé con nhà mình càng ngày càng thân thiết với mình. Vì vậy càng ngày càng cảm thấy tốt hơn, chỉ cần cho cậu ăn no là được, trứng bé con là đáng yêu nhất. Hai người có suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác nhau, nhưng khi họ ở cùng nhau, thực sự khá hài hòa. Bất tri bất giác, tháng 11 đã trôi qua và tháng 12 sắp tới. Lẽ ra, học kỳ này bắt đầu khai giảng khi lập thu, nhiệt độ nóng bức gần như không còn, sang tháng 10 thời tiết sẽ mát mẻ hơn, nhưng bây giờ đã là nửa tháng 12, vậy khẳng định trời sẽ lạnh, quần áo cũng cần bổ sung thêm nhiều thứ. Nhưng, trời vẫn chưa lạnh lắm phải không? Nói một cách đơn giản, ngay cả những người già yếu, thân thể suy nhược rất sợ lạnh, hiện tại cũng không thể mặc áo khoác mà chỉ mặc quần dài, dù vậy, vận động thêm một chút cũng sẽ cảm thấy nóng, trán đổ đầy mồ hôi. Điều này thực sự là kỳ lạ. Hơn nữa, không chỉ thành phố B, mấy ngày gần đây chuyên gia đưa tin nhiệt độ trên toàn quốc đang tăng cao, hình như có chuyện gì đó, thời tiết thay đổi như vậy, ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, trên toàn quốc đều có thảo luận. Tất cả họ đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, sau khi thảo luận, không thể đi đến kết luận nào. May mắn thay, cấp trên đã công khai và xoa dịu kịp thời, vì vậy tin tức về nhiệt độ nóng lên không làm thay đổi tin đồn thất thiệt được, chẳng hạn như tin đồn tận thế khiến dư luận hoang mang gần đây. Nhan Trinh cảm thấy nhiệt độ bên ngoài không hề hạ xuống, thậm chí mấy ngày nay nhiệt độ còn hơi hướng của mùa hè nóng bức, anh rất khó chịu. Lận Dương Phong đang xem TV uống canh cá, phát hiện Nhan Trinh không ở bên cạnh mình mà chạy ra ban công, trong lòng có chút khó hiểu. Làm sao vậy? Nhan Trinh chưa bao giờ bỏ qua lời trứng bé con nói với mình, bèn nhíu mày đáp lại, nhiệt độ không chịu giảm, tôi đã làm xong chiếc áo khoác lông cáo cho em rồi, nhưng không có cơ hội cho em tay nghề của tôi được. Sau một hồi tạm dừng, anh bày tỏ cảm xúc, không vui, anh ấy nhăn mặt trông vẫn rất đẹp trai. Lận Dương Phong thấy anh như vậy, trong lòng không biết vì sao lại khẽ run lên. Bưng đĩa trái cây đưa tới, ăn chút ngọt đi. Nhan Trinh bỗng dưng nhíu mày, không vui thì phải ăn đồ ngọt à, trứng bé con đây là đang dỗ anh sao? Sau đó, anh không lấy hết đĩa trái cây, chỉ chọn ra một quả đỏ tươi như quả đào nhét vào miệng, cười nói, được. Lận Dương Phong bị nụ cười của Nhan Trinh làm cho sững sờ, há miệng không biết nói gì, đành thôi không nói nữa. Lúc này Nhan Trinh nằm xuống bên cạnh, chớp chớp mắt nói, Lận đội trưởng trưởng này. Lận Dương Phong vừa nghe đã cảm thấy da đầu tê rần. Cái gì? Nhan Trinh tâm tình đặc biệt tốt, thăm dò nói, ăn cơm trưa xong, buổi chiều không cùng tôi đến cửa hàng sao? Cửa hàng mở lâu như vậy, em cũng không tới nhiều. Lận Dương Phong không biết phải trả lời như thế nào, nói như vậy cũng rất tự nhiên, cậu đối với tên này không phải là người nhà, cậu lấy thân phận gì mà luôn đi cùng anh ta, hơn nữa cậu cũng không cần đi đến chỗ đó. Thế nhưng, khi Lận Dương Phong bắt gặp ánh mắt ngây thơ đầy mong đợi của Nhan Trinh, lời chối từ quanh quẩn trong miệng rồi thu lại, anh thật sự không nói ra lời cự tuyệt được. Vừa thấy Nhan Trinh hai mắt sáng lên, không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Lận Dương Phong thoạt đầu hối hận khi mình đã đồng ý, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng Nhan Trinh rõ ràng vui vẻ như vậy, xem ra cũng không có hối hận nhiều lắm. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lận Dương Phong cảm thấy không bao lâu sau Nhan Trinh đã chuẩn bị xong cơm, không bao lâu cậu đã ăn xong, sau đó hình như trong nháy mắt Nhan Trinh đã đẩy xe lăn cậu đi rồi, đã sẵn sàng đưa cậu ra ngoài. Lận Dương Phong im lặng một giây, Nhan Trinh đẩy cậu ra khỏi cửa. Trong cửa hàng, Nhan Trinh rất nhiệt tình giới thiệu sản phẩm của mình với Lận Dương Phong, những viên ngọc thạch kia thật ra cũng không có gì để nói, phần lớn chỉ là linh ngọc tràn đầy linh khí mà thôi, những người luyện công hiện tại đều yêu thích, có thể dùng để luyện công mà thôi, chỉ một ít trong số chúng là có các chức năng khác, chẳng hạn như ngọc ngũ sắc có thể xua đuổi tà ma, thủy ngọc có thể tránh lửa. Tương đối hấp dẫn người ta vẫn là cái kệ lớn trong phòng kia, tất cả đồ vật trên đó đều là dị vật thần kỳ, không thể bị đánh giá thấp được. Lận Dương Phong biết rõ hàng, sẽ không bị vẻ ngoài của hàng này lừa gạt, nhìn mấy lần cái giá lớn, liền có thể gọi ra tên của rất nhiều thứ, gọi từng cái một. Nhan Trinh thấy Lận Dương Phong thích thì mừng lắm, bèn bảo cậu chọn bao nhiêu cũng được. Lận Dương Phong lắc đầu, chưa sẵn sàng. Nhưng lúc này, Nhan Trinh đã chất đống mấy thứ tốt lên chân Lận Dương Phong. Lận Dương Phong nhìn đồ vật trên chân càng ngày càng cao, cuối cùng không nhịn được nói, đừng chất thêm nữa. Nhan Trinh sắc mặt hơi suy sụp, hốc mắt hơi đỏ. Em không thích à? Lận Dương Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, không phải. Cậu nhìn Nhan Trinh giống như không tin, nói tiếp, thứ tôi muốn, anh sẽ không cho tôi sao? Nhan Trinh chợt cười, đương nhiên không phải. Lận Dương Phong nói, vậy không phải được rồi sao? Nhan Trinh thu lại vẻ mặt buồn bực, em nói rất đúng, lát nữa tôi hái cho em một ít trái cây. Lận Dương Phong cố ý thản nhiên nói, tôi muốn ăn thịt khô. Nhan Trinh nghiêm túc nói, em chỉ có thể ăn hai miếng. Nhiều thịt khô không tốt, nhưng nhiều hoa quả thì tốt hơn. Lận Dương Phong thấy anh không khóc nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, đồng ý. Sau khi đồng ý, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút xấu hổ. Hiện tại xem ra, cậu đã nghe theo những gì Nhan Trinh phân tích rồi. Cậu bất đắc dĩ nghĩ, tên Nhan Trinh này, thật là biến thái. Sau đó, Nhan Trinh vô cùng chăm chú đi loanh quanh, nhanh chóng rửa sạch một đĩa hoa quả khác, đặt trước mặt Lận Dương Phong cho cậu ăn rồi đi lấy laptop. Tìm một chiếc ghế đẩu cao dựng đứng trước mặt cậu, đặt máy tính xách tay lên trên, để cậu tự tìm chương trình mình thích xem. Sau khi Nhan Trinh làm xong việc, anh cũng dọn ghế của mình ra, ngồi bên cạnh Lận Dương Phong, cùng anh nói chuyện xem TV. Trên laptop có rất nhiều chương trình phát sóng trực tiếp, Lận Dương Phong chỉ cần mở một chương trình. Đối với Lận Dương Phong mà nói, xã hội loài người này có chút thú vị, một cái là chỉ 10 năm thôi sẽ có biến hóa kinh thiên động địa. Cho nên mỗi lần cậu đều phát hiện mình có thể không theo kịp thời đại, sẽ đi theo đặc ban xử, hoặc những người nắm quyền lúc bấy giờ để yêu cầu học thêm. Một điều nữa là xã hội không ngừng phát triển cũng không ngừng sửa cũ thành mới, có rất nhiều trò giải trí và nghệ thuật mới trong khi xã hội phát triển, giống như những bài thơ và bài hát, các vở opera và vũ điệu, và sau này là một số hoạt động trong cuộc sống hàng ngày như đá cầu, ném thẻ, cưỡi ngựa và bắn súng. Sau khi khoa học và công nghệ phát triển ở thời hiện đại, nó thậm chí còn đa dạng hơn, các bộ phim truyền hình và các chương trình truyền hình xuất hiện không ngừng, còn có các chương trình phát sóng tin tức, phim tài liệu, đủ tất cả mọi thứ. Lận Dương Phong không đủ kiên nhẫn để theo dõi cả bộ phim, cũng lười xem phim quá dài, vì vậy ngoài việc xem tin tức phát sóng mỗi ngày để hiểu những vấn đề thời sự mới nhất, nếu cậu thực sự muốn vui vẻ hoặc giải trí vào những lúc khác, cậu chỉ xem video, cậu cũng biết một vài trang web video liên quan. Lận Dương Phong không kịp suy nghĩ, lướt chuột tìm chương trình, muốn tìm thứ gì đó thư giãn hơn, đang nghĩ như vậy lại vô tình liếc nhìn Nhan Trinh, liền phát hiện Nhan Trinh đang nhìn chằm chằm vào một cột nào đó của video phát sóng trực tiếp. Lận Dương Phong vốn định tìm một bộ phim điện ảnh xếp hạng cao gần đây, thời gian ngắn chút chắc cũng được, sau khi phát hiện ra động tác nhỏ của Nhan Trinh, không hiểu sao lại cậu lại rê chuột đến chỗ phát trực tiếp. Nhan Trinh vốn chỉ cho rằng Lận Dương Phong đang nghiêm túc tìm video, lại không phát hiện đối phương nửa chừng lại nhìn mình. Đương nhiên cũng không phát hiện ra Lận Dương Phong vì mình mà chọn cái này. còn tưởng rằng mình và trứng bé con tâm linh tương thông chứ. Vì vậy anh vui vẻ nói, Lận đội trưởng, cậu cũng thích xem phát sóng trực tiếp à, nghe nói cái này rất thú vị. Hiện tại nhân loại hình như rất thịnh hành cái này. Lận Dương Phong ừm một tiếng, lại hỏi, muốn xem loại nào? Nhan Trinh suy nghĩ một chút, không biết, sao chúng ta không từ trên bảng xếp hạng xem xuống. Lận Dương Phong cũng không thèm nhìn cái gì, gật đầu nhấn vào kênh trực tiếp, di chuột đến video mới nhất của Mỏ Neo ở trên cùng. Khi chuột được di chuyển qua, có thể hiển thị phần giới thiệu sơ bộ của admin. Hóa ra lý do người này thường được xếp hạng nhất là vì về cơ bản anh ta sẽ phát bất cứ thứ gì thú vị, cũng đa tài đa nghệ. Hiện tại, anh ta phát sóng trò chơi, và kỹ thuật cũng tốt, phát sóng các chuyến thăm các ngôi nhà ma, và thực sự có thể nhìn thấy một số bóng đen đáng sợ, phát sóng ca hát nhảy múa, và tất cả đều rất hot, phát sóng sinh tồn dã ngoại, và thậm chí còn thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp về mỹ thực. Nhãn lực của Nhan Trinh và Lận Dương Phong đều rất tốt, vừa đảo qua chuyên mục đã có thể nhìn rõ mọi vật. Nhan Trinh vui vẻ nói, chọn cậu ta đi, chúng ta cùng xem cậu ta phát sóng cái gì. Lận Dương Phong gật đầu, nhân tiện click vào video. Video được mở ra nhanh chóng, giây tiếp theo, một thanh niên đẹp trai đội mũ xuất hiện, với làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, dáng người cao và rất chuẩn. Thật tình cờ khi họ nhấp vào video, đó là khoảng 10 phút sau khi phát sóng. Trong 10 phút đầu tiên, người này vừa nói đùa trên đường vừa nói về tóc sâu linh tinh. Lúc này, người này vừa đến đích, mà điểm đến này là một dãy núi nhỏ có 20-30 đỉnh. Người thanh niên đầu tiên nhìn thoáng qua toàn cảnh dãy núi nhỏ, sau đó nói, xin chào mọi người. Đây là mục tiêu của chúng ta, một dãy núi nhỏ ở ngoại ô thành phố HC, chúng ta tới đây làm gì? Thứ nhất, bởi vì nó tình cờ có 18 ngọn núi, rất phù hợp với mục tiêu khiêu chiến của tôi. Thứ hai, dãy núi nhỏ này là một dãy núi cổ, nghe nói phong cảnh tương đối cổ xưa. Rừng cây trên núi cũng tương đối sâu, nói không chừng chúng ta có thể tìm thấy một số sinh vật cổ đại. Tất nhiên, nếu thứ chúng ta gặp không phải là sinh vật cổ đại mà là một con hổ hiện đại, mọi người phải cổ vũ động viên tôi sẽ chạy để cứu mạng mình. Được rồi, mọi người đều biết, mục đích của chúng ta là gì. Các bảo bối đến trước, xin hãy làm mới màn hình, để các bạn đến sau có thể nhìn thấy mục tiêu nhỏ của chúng ta. Nhan Trinh nhìn thanh niên với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, trên màn hình. Mọi người thả bình luận dày đặc, leo 18 ngọn núi trong nửa ngày. Leo 18 ngọn núi trong nửa ngày. Leo 18 ngọn núi trong nửa ngày. Nửa ngày, người thanh niên tự hồ có thể nhìn thấy màn bình luận liên hồi kia, vui vẻ nói, được. Mục tiêu của chúng ta là nửa ngày leo lên 18 ngọn núi. Về phần tại sao sáng sớm không tới, đương nhiên là chờ lão đại của các vị ăn sáng nạp năng lượng rồi. Nếu không thì tôi phải làm gì nếu hết năng lượng khi leo núi đến giữa chừng chứ? Mọi người có nghĩ vậy không? Bình luận lại hiện lên dày đặc trên màn hình. Vâng. Vâng. Vâng. Lão đại uy vũ. Lão đại uy vũ. Trong đám người đông đúc bình luận trên, cũng có không ít người spam màn hình. Điều này rất dễ thấy. Hãy đến chạy marathon với hổ đi. Lão đại chúng tôi tin cậu. Sốc. Một người đàn ông gặp một con hổ trên núi và chạy thi với nó. Nhan Trinh xem mà không khỏi buồn cười. Nếu người này gặp hổ thật thì đó không phải là cuộc chạy đua giữa người và hổ mà là hai con hổ thi chạy, xem ai chạy nhanh hơn. Đúng vậy, điều khiến Nhan Trinh vừa rồi kinh ngạc chính là, thanh niên nhìn qua này hoàn toàn không phải là người, mà là hổ tinh. Mặc dù đạo hạnh không được cao lắm, nhưng mà dù sao vẫn là yêu tinh. Mà con hổ tinh này còn trêu chọc mọi người bằng cách nói nếu gặp hổ sẽ chạy. Khi trừ phi cậu ta gặp hổ cái bị mình cô phụ mới bỏ chạy, nhưng nghĩ lại, con hổ này phát sóng trực tiếp rất thích hợp, nếu là người bình thường, một ngày không thể leo 18 ngọn núi được, nhưng nếu là hổ tinh thì không có vấn đề gì, thân thể căn bản không có áp lực, bình thường cảm nhận được khí tức của hổ cậu ta sẽ không đi qua, tạm thời kiềm chế bản thân liền có thể dễ dàng như hổ săn mồi, đó là gian lận. Nhan Trinh nói, Lận Dương Phong không ngại xem và thảo luận cùng hắn. Đối với nhân loại mà nói, phát sóng trực tiếp đẹp là tốt rồi, Nhan Trinh tán thành, Lận đội trưởng nói đúng. Sau đó, hai người không phải con người này tiếp tục xem một chương trình phát sóng trực tiếp do một phi nhân loại khác với hàng chục nghìn người. Nói hơi ngoa một chút, nhưng ý nghĩa cơ bản là, trên mạng không ai biết đó là người hay chó. Trong video trực tiếp, lão hổ tinh kia còn cố ý xắn tay áo một cách khoa trương, trực tiếp bước lên ngọn núi gần nhất. Khi đến trước đường núi, cậu ta cúi người làm tư thế xuất phát. Sau đó lớn tiếng nói, hú hú hú. Xem tôi chinh phục ngọn núi đầu tiên. Go go go. Hay a, Một loạt những tiếng la hét kỳ lạ gây ra một tràng ha ha trên màn hình. Mọi người đều tỏ ra thích thú trước sự hài hước của lão hổ tinh này. Nhan Trinh cũng rất hứng thú, nói với Lận Dương Phong, đột nhiên tôi cảm thấy cậu ta không còn ăn gian nữa. Đối với cậu ta mà nói, trực tiếp chạy trên mặt đất càng quen hơn, dùng hai chân người tuyệt đối không bằng cậu ta chạy bằng bốn chân. Lận Dương Phong khóe miệng hơi giật giật, anh có lý. Con hổ trong video đang chạy rất nhanh, có lẽ thiết bị chụp ảnh tự sướng đã được camera trên không theo dõi. Vì vậy video cho thấy nó ngày càng chạy nhanh hơn, và sau đó hình bóng trở thành một dư ảnh. Thiết bị quay video tăng tốc, dần dần cũng đuổi kịp lão hổ tinh. Lão hổ tinh vẫn không quên mỉm cười với thiết bị quay chụp, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nhìn kìa. Ngọn núi này bản tôn đã chạy được một nửa rồi. Bản tôn chính là người chinh phục ngọn núi này. Nhan Trinh vừa ăn một miếng trái cây suýt nữa thì phun ra, chinh phục đại sơn. Đây là nằm mơ à? Lận Dương Phong ở một bên nói, hổ được nhân loại xưng là vua của muôn loài trên núi, nói nó có thể chinh phục đại sơn cũng không sai. Nhan Trinh thật xấu hổ, nếu anh không phải đại sơn thì cũng không sạch, lão hổ tinh này lại dám chinh phục mình sao? Xem cậu ta thường xuyên chạy bộ như thế chất thịt chắc không tồi, da lông cũng thực mượt mà, còn không bằng thêm món cho trứng bé con nhà mình, trên giường trải thêm một tấm da hổ làm nệm giường cũng được. Hiếm khi thấy Lận Dương Phong lắc đầu, anh sửng sốt, có chút tò mò. Em không đồng ý với ý kiến của tôi, Nhan Trinh biểu môi, không gì có thể chinh phục được núi. Lận Dương Phong nghĩ nghĩ, nhìn anh, chẳng lẽ người này có quan hệ gì với núi sao? Nhan Trinh thấy Lận Dương Phong nhìn mình rồi trầm ngâm, càng tò mò hơn trước, Lận đội trưởng. Cậu đang suy nghĩ gì? Lận Dương Phong nhớ lại mọi chuyện về Nhan Trinh, chợt hỏi, anh là Sơn Linh. Nhan Trinh sửng sốt một chút, hai mắt chợt sáng lên, buộc miệng nói, trứng bé con, cậu nhớ ra tôi rồi à? Trứng bé con ngữ khí bình tĩnh như vậy, có phải đang trách anh không? Lận Dương Phong nghẹn họng, lúc này, cậu thực sự không khỏi bàng hoàng. Đôi mắt Nhan Trinh vẫn sáng ngời, mắt thường có thể nhìn thấy sự vui mừng. Vốn mới đầu Lận Dương Phong còn có chút vui mừng khi đoán ra được thân phận của Nhan Trinh, nhưng hiện tại lại trở nên buồn bực và kỳ quái. Trứng bé con là cái quỷ gì? Anh tưởng tượng cái quái gì vậy? Lát sau, Lận Dương Phong cắt ngang niềm vui của Nhan Trinh, hỏi thẳng. Chúng ta đã biết nhau từ trước phải không? Nhan Trinh, nụ cười nhạt phai hơn phân nửa. Trứng bé con không nhớ ra anh. Hừ, có phải vừa rồi anh bị vạch trần? Giờ phút này Nhan Trinh trong lòng có chút cứng ngắc. Trứng bé con không nhớ ra anh, nhưng anh lại vui vẻ vô ích như vậy. Sau đó lại cảm thấy có chút áy náy. Không nhớ ra anh cũng có nghĩa là trứng bé con không nhớ ra anh đã mất trứng bé con. Nói cách khác, trứng bé con vẫn còn chưa biết anh có lỗi với cậu ấy. Cho nên bây giờ trứng bé con có thái độ tốt cũng vô dụng, trứng bé con sẽ nhớ lại khoảng thời gian trứng bé con của anh phải tự ra ngoài kiếm sống vì anh ngủ nhiều quá. Đến lúc đó trứng bé con có thể lại trở nên gắt gỏng. Lận Dương Phong nhìn vẻ mặt Nhan Trinh, lại đoán già đoán non, chúng ta trước kia là quan hệ gì? Nhan Trinh âm thầm buồn bực, còn có thể là quan hệ gì nữa, anh muốn đem trứng bé con ấp cho ra quan hệ đó. Thấy Nhan Trinh không trả lời, Lận Dương Phong nhíu mày. Chúng ta trước giờ đâu có thù hận gì. Sao lại ra vẻ áy náy với tôi? Nhan Trinh vắt óc suy nghĩ, vô tình đánh mất trứng bé con, liệu có gọi là thù oán không? Lận Dương Phong thấy Nhan Trinh vẫn không trả lời, kiên nhẫn có chút hao mòn. Có cái gì không thể nói cho tôi biết? Nhan Trinh thận trọng nói, tôi chỉ là không muốn nói. Lận Dương Phong càng nhíu chặt mày, trước kia chúng ta có thù à? Cậu cảm thấy không giống có thù. Nếu có thù thì Nhan Trinh đã không cần mỗi ngày làm đồ ăn đầy linh khí cho cậu bồi bổ cơ thể, chỉ cần nhân lúc cậu yếu ớt là có thể xử lý cậu không tốt hơn à, hà tất gì lúc nào cũng đối xử tốt với cậu, còn ngoan ngoãn phục tùng cậu như vậy nữa. Trong lòng Lận Dương Phong, cậu cảm thấy Nhan Trinh chắc sẽ không có thù hận gì với mình, mà hình như là anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với mình, nếu cậu biết chuyện có lẽ cũng sẽ không hận Nhan Trinh, nhưng mà... Chắc Nhan Trinh nghĩ nếu mình biết thì sẽ ghét anh ta chăng? Lúc này, tâm tình Lận Dương Phong càng quái dị, nghĩ thế nào cũng giống như là Nhan Trinh phản bội cậu vậy, thật sự trước kia cậu và Nhan Trinh có vướng mắc tình cảm sao? Trước đó cậu bị Nhan Trinh bỏ rơi à, nhưng Lận Dương Phong vẫn cảm thấy không giống lắm, Nhan Trinh đối với cậu rất quan tâm, nhưng cái kiểu chiêu đãi này hình như không phải là cái loại ân cần với cậu, không giống như kiểu thề non hẹn biển với cậu, mặc dù chỗ nào cậu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cậu vẫn không hình dung được đó là loại nào. Thấy Lận Dương Phong còn đang suy nghĩ lung tung, Nhan Trinh càng cảm thấy áy náy. Có nên nói rõ với trứng bé con không, hay là thôi đi, Trứng bé con bây giờ đối với anh rất tốt, anh muốn ở bên cậu ấy nhiều hơn, để trứng bé con tự mình nhớ ra, nói theo cách của con người là, cần phải có thời gian để giảm sóc đó, như thế trứng bé con mới có thể chấp nhận tốt hơn. Anh không muốn làm trứng bé con tức giận chút nào, nhỡ trứng bé con đuổi anh ra khỏi nhà thì sao, trứng bé con không cho anh nấu cơm cho cậu ấy nữa thì sao? Sau này phải làm sao bây giờ? Trứng bé con còn gầy như vậy mà, lại phải nhịn đói nữa thì làm sao để trứng bé con khôi phục, trứng bé con đã nhiều năm không có người bên gối. Tuy rằng trứng bé con bây giờ rất cao lớn, nhưng cậu ấy vẫn chưa thể lấy vợ được. Lận Dương Phong hít mắt, nói cho tôi biết, Nhan Trinh, không nói, Lận Dương Phong. Nghẹn họng, lần đầu tiên cậu bị anh chàng này từ chối, thực sự có chút không quen. Nhan Trinh liếc trái nhìn phải, chỉ vào laptop trước mặt nói, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp đi, vừa nói vừa cẩn thận nhìn Lận Dương Phong. Lận Dương Phong bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt Nhan Trinh ngấn nước, tràn đầy chân thành và chờ đợi. Lận Dương Phong quay mặt đi nhìn màn hình máy tính, xem phát sóng trực tiếp đi. Nhan Trinh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi mừng rỡ nghĩ, trứng bé con thật tốt, không ép anh nói ra, anh sợ sẽ không nhịn được. Lận Dương Phong không vui lắm, dù sao cũng không ép Nhan Trinh được, sau này có cơ hội sẽ hỏi, đợi lần sau. Có điều, Nhan Trinh là ngọn núi nào, xem cách anh ấy lấy cái này cái kia từ trong tay áo ra, tất cả đều là ở trên núi của anh ấy à. Vậy thì trên núi của anh ấy có quá nhiều thứ đi, như thể có tất cả vậy. Cả hai đều bình tĩnh, rất bình tĩnh, sau đó cả hai lại bắt đầu xem phát sóng trực tiếp. Trên video trực tiếp, ngay khi họ đang nói chuyện, Hổ Tinh đã chạy một mạch rồi, đã vượt qua một ngọn núi và đang ở chân ngọn núi thứ hai nhìn lên trên. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đã hoàn thành 1/18 mục tiêu nhỏ của mình rồi. Nhìn thời gian, chính xác là 15 phút, nếu cứ theo tốc độ này, chúng ta có thể leo lên 4 ngọn núi trong 1 giờ. Và 18 ngọn núi chính là 4 lần nửa tiếng. 1 giờ chiều chúng ta sẽ tới ngọn núi thứ nhất, 5 giờ rưỡi leo xong, vui không, thích không? Hàng Hình lại điên cuồng hiện lên bình luận, vui, thích. Nhưng chắc anh sẽ không làm được. Ha ha ha, lão Hổ Tinh cố ý tỏ ra không hài lòng, ha ha. Nói không được thì tôi làm không được à. Nhìn tôi đẹp trai như lốc xoáy, cho các người xem tôi chạy nhanh như chớp là thế nào. Nói xong, lão Hổ Tinh lại làm tư thế chạy, lại hóa thành tàn ảnh, điên cuồng chạy lên núi, tốc độ của hắn cực nhanh, lại qua 15 phút, cũng đã chạy xong ngọn núi thứ hai. Sau 15 phút nữa, ngọn núi thứ ba, và 15 phút nữa, ngọn núi thứ tư cũng qua. Vừa nói, tự hồ hắn cũng không có chút nào chậm lại, mới có 2 giờ chiều, chỉ mới 1 giờ mà hắn đã thật sự chạy được 4 ngọn núi, có thể nói là giữ đúng lời hứa. Đương nhiên, tương tác trên màn hình còn điên cuồng hơn. Những thổ hào giàu có lần lượt spam quà, vô số tiền đổ xuống màn hình, rương tiền bên cạnh đầy tiền, còn có một cái rương kho báu mới xuất hiện. Làm chủ thớt mà làm được đến mức này thì thực sự có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà, đối với người bình thường mà nói, chuyện này rất kích động, nhưng đối với Nhan Trinh và Lận Dương Phong, hai người này như người ngoài hành tinh, chạy còn nhanh hơn cả hổ chạy nữa thì cũng không có bao nhiêu kích động. Nhan Trinh dần điều chỉnh tâm trạng bằng cách xem phát sóng trực tiếp, Lận Dương Phong cũng vậy. Dù bỏ lỡ cơ hội nhưng cậu cũng không muốn lăn lộn Nhan Trinh nữa. Hai người nhìn nhau trong vô thức. Nhan Trinh nói, đổi người khác nhé. Lận Dương Phong gật đầu. Hai người nhìn màn hình, chuẩn bị đi thoát ra xem người khác. Nhưng đột nhiên, lão Hổ Tinh đang định chạy lên núi bỗng kêu lên một tiếng, khiến Lận Dương Phong đang định bấm chuột giật mình. Nhan Trinh muốn bịt tai Lận Dương Phong lại. Nhưng Lận Dương Phong lắc đầu, sau đó chỉ vào màn hình nói, huynh đệ của anh ra kìa. Nhan Trinh, hả? Ánh mắt anh không thể không nhìn vào màn hình. Lúc này, trên màn hình hiện lên vô số bình luận, mật độ cũng không phải bình thường, nó hoàn toàn bao phủ toàn bộ màn hình, khiến cho người ta chỉ có thể từ khe hở nhìn thấy một chút. Tất cả đều là bình luận, năng lượng cao, năng lượng cao. Bà nó, có động đất hả, chủ thất à, anh mau chạy đi. A, núi sập rồi. Tôi đi đây. Chủ thất nhìn lại phía sau kìa. Kinh khủng quá. Tại sao lại có động đất thế? Chủ thớt, hãy cẩn thận, Nhan Trinh vội vàng chuyển bình luận trên màn hình thành trong suốt, lúc này mới phát hiện màn hình đang rung chuyển, phía sau lão Hổ Tinh có vô số tảng đá từ trên núi lăn xuống, có vài viên rơi xuống gần lão Hổ Tinh, Hổ Tinh cũng cảm nhận được rung chuyển trên mặt đất, hắn nhanh chóng nhảy lên, dùng đôi chân dài của mình chạy vòng quanh, tránh được tất cả tảng đá, năng lực phản ứng của hắn cực nhanh, chắc chắn hắn đã gặp phải chuyện đặc biệt như này rồi. bởi vì hắn là yêu tinh, hắn vẫn không dừng phát sóng trực tiếp, thay vào đó lại nhảy cẩn lên để cho khán giả xem, vẻ mặt đắc thắng. Các bạn thân mến, buổi phát sóng trực tiếp của chúng tôi đã có tin tức, tôi sẽ cho các bạn thấy cảnh chấn động nhất. Sau đó, hổ tinh cố gắng chạy càng xa càng tốt, đồng thời phát đi cảnh tượng chấn động toàn bộ ngọn núi sụp đổ khi đang chạy. Sau khi bình luận điên cuồng một lúc thì bình tĩnh lại một chút, và về cơ bản chỉ bình luận một câu đại loại như đó không phải động đất, không có chấn động trên mặt đất, chỉ có ngọn núi bị sập bà nó. Nó không ảnh hưởng đến những ngọn núi khác, núi này không phải rất gần ngọn núi sao? Bà nó, nhìn những viên đá đó rơi xuống đất và đá ngay lập tức biến thành bột phấn ta ít ít ít cái quái gì vậy? Và những câu tương tự như thế, Nhan Trinh nheo mắt xem video, trứng bé con nhà anh nói cái gì? Xem ra cũng không sai hoàn toàn. Sau khi toàn bộ ngọn núi sụp đổ, tảng đá khổng lồ khi nó rơi xuống vẫn là một tảng đá lớn, và nó biến thành cát bụi trong vòng 2 giây sau khi nó rơi xuống đất. Và những người có đôi mắt sắc bén và không bị ảnh hưởng bởi những câu bình luận trên màn hình có thể phát hiện ra, ngọn núi không phải tùy tiện sụp đổ. Khi nó đang sụp đổ, giống như có một vật cực lớn từ dưới đất trồi lên, vắt kiệt thân thể, đột ngột dựng lên một ngọn núi. Hết chương 48. Chương 49, hổ biến thành người. Khoảnh khắc ngọn núi xuất hiện, tương tác trở nên điên cuồng hơn. Mẹ ơi, trong núi vẫn có núi. Ngọn núi vắt ra từ lòng đất và núi sụp đổ. Tôi đang nói cái quái gì thế này? Ngày này là ngày gì vậy? Chủ thớt à, anh vẫn còn ở đó chớ? Chủ thớt có nhìn thấy không? Có những ngọn núi phía sau anh đó. Tôi không biết mình đang nói cái quái gì nữa. Trà sữa trong tôi tay tôi suýt chút nữa rớt rồi. Mẹ tôi hỏi tôi tại sao lại quỳ nhìn bàn phím. Chủ thớt tốt quá, chủ thớt tốt quá. Chủ thớt là tốt nhất trên thế giới. Chủ thớt hãy lại gần, xin hãy nhìn vào nó. Phía trước đừng gây rắc rối, để chủ thớt chạy đi, ngọn núi chết dẫm, và lão hổ tinh vẫn nhảy lên nhảy xuống, sau khi cảm nhận được sự rung động phía sau và sự phong hóa kỳ lạ của những viên đá rơi xuống kia, hắn cũng kinh hãi mà nhìn lại, bà nó. Hắn không nhịn được phun ra một câu chửi thề, cái quỷ gì chui ra từ lòng đất vậy, hổ tinh tự hỏi bản thân rằng mình đã sống hàng trăm năm. Giữa những con quái vật cũng có thể xem như đã thích nghi hơn với xã hội loài người, nhưng bây giờ hắn cảm thấy rằng mình vẫn còn quá trẻ để nhìn thấy những điều kỳ lạ như vậy trong cuộc đời. Sau đó hắn còn phát hiện, linh khí ở thế giới này kỳ thật mạnh hơn rất nhiều, hắn phát hiện những năm gần đây linh khí đang ngày một tăng, nhưng ngay cả khi có tăng cũng không mạnh như bây giờ, giống như linh khí đột nhiên bùng nổ vậy. Hổ tinh thông minh, hắn rất nhanh liền phát hiện, sở dĩ linh khí giống như phun trào, là bởi vì bọn hắn theo sau ngọn núi đi ra, khi ngọn núi đi ra, linh khí cũng tản ra tứ phương, gần như hắn vậy, không phải sao? Hắn không phải là người đầu tiên cảm nhận được, đúng không? Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, đây nhất định là Linh Sơn. Hơn nữa, cũng là một tên khá mánh lới, tuy nhiên, hổ tinh vẫn luôn rất chuyên nghiệp để trà trộn vào thế giới loài người, dưới niềm vui sướng mãnh liệt như vậy, hắn đã nhớ ra mình vẫn còn đang phát sóng trực tiếp. Nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, đối với ngọn núi khổng lồ đã mọc lên gọi da rồi vui vẻ nói, mọi người ơi, đây là tin tức lớn, chúng ta vừa vặn có mặt tại hiện trường xảy ra chuyện, nhất định phải kiếm chút danh khí chứ. Hôm nay liều mạng đi theo mọi người, đi đến nơi không có ai đến, mọi người ơi, tại sao không tạo một làn sóng quà tặng chứ? Trên màn hình, đầu tiên là hiệu ứng đặc biệt của vô số phần thưởng quà tặng, sau đó đột phá tăng vọt, thể hiện sự phân cực. Một số người nói rằng chủ thớt làm vậy quá nguy hiểm, một số người thì nói rằng chủ thớt nên nhanh lên vì bọn họ cũng muốn xem có gì trên ngọn núi kỳ diệu đó. Hổ tinh cẩn thận cảm ơn mọi người, nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng to nói, mọi người, mọi người. Mọi người nhất định phải tin tưởng bước chân thần tốc này, có thể mưu cầu phú quý, nhất định có thể chạy trốn. Ngoài ra, nếu may mắn, tôi sẽ tìm thấy được thứ gì đó tốt. Những thổ hào ở đây nếu muốn nó thì cũng có thể thương lượng giá cả nha, ha ha. Nói xong, hắn không kịp chờ mà xông về phía sau núi, vừa chạy như điên, vừa thầm cười, ha ha ha ha ha. Hắn là hổ đại vương may mắn nhất. Linh vật trên núi, ta tới đây, dù chỉ đào được một cây nhân sâm thôi cũng tốt rồi nha. Nhan Trinh vui vẻ nhìn con hổ đang phát sóng trực tiếp, chớp chớp mắt, hắn sắp xui xẻo rồi. Lận Dương Phong sửng sốt, cái gì? Nhan Trinh nói. Tôi biết ngọn núi này, Lận Dương Phong, tôi biết, là huynh đệ của anh. Nhan Trinh nhăn mũi sửa lại, là dãy núi hàng xóm cách vách bên cạnh, gọi là Diên Hy Sơn. Trừ tôi ra, những ngọn núi khác đều không có linh trí, mọi người đều chỉ là ngọn núi thôi, nên không phải là anh em, có linh trí mới có thể miễn cưỡng gọi một tiếng huynh đệ. Lận Dương Phong trong lòng khẽ động, trong đầu chợt lóe lên cái gì đó, nhưng ảo giác lại nhanh chóng biến mất. Nhan Trinh không để ý mà nói, hãy nhìn mấy con có cánh trên sườn núi kìa. Lận Dương Phong nhìn sang, cậu nhận ra, Thục Hồ, thứ này, hình như trước đây cậu đã từng cố gắng bắt lấy, để nó chở mình đi khỏi Phải Quốc Bộ, rất rất lâu rồi. Nhan Trinh gật đầu, đấy, con đó nó rất thích nhấc bổng người ta lên, điều gì sẽ xảy ra sau khi bị nó nhấc nó lên? Chắc chắn nó sẽ không giữ mãi được. Nếu không giữ nữa thì sẽ ném người đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu bị nó ném ra khỏi núi? Tất nhiên là, trên chương trình phát sóng trực tiếp, lão hổ tinh điên cuồng chạy tới lưng chừng núi, đột nhiên, một cái đuôi rắn dài từ bên cạnh nhảy ra, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn, hổ tinh khẩn trương phanh một tiếng, lập tức tựa hồ muốn lùi lại, đột nhiên, một đôi cánh khác duỗi ra, lông vũ bay tứ phía, che khuất tầm mắt của hổ tinh cảm nhận được áp lực kinh khủng vây quanh, căn bản không thể động đậy, giống như bị thứ gì đó cố định lại, sau đó hắn bị tóm lấy và trực tiếp và nâng thẳng lên trên đầu, hổ linh. Cứng họng, tương tác lại một lần nữa nổ tung, bà nó. Đó là quái vật gì vậy? Nó có khuôn mặt người, đuôi rắn và đôi cánh chim, các người có nghĩ rằng cơ thể của nó trông giống một con ngựa không? A, à, chủ thớt đã bị bắt, con quái vật đó sẽ ăn thịt người sao? Mau gọi cảnh sát đi. Đúng đúng đúng, gọi cảnh sát ngay lập tức. Cảnh sát còn không xem phát sóng trực tiếp, chuyện lớn như vậy sao lại chậm như thế? Hết rồi, chủ thớt sắp bị ăn thịt rồi, chủ thớt bỏ chạy đi. Hãy lấy hòn đá đánh nó. Sử dụng năng lực động thủ đi. Dùng đầu đập vào nó. Chủ thớt nhanh lên. Tôi không dám xem, hãy đến cứu chủ thớt đi. Nhưng dù có tung đòn thế nào cũng vô ích, sau khi bị nhấc lên, hổ tinh dường như vẫn bị khống chế không thể cử động. Sau đó con quái vật đã ném hổ tinh ra ngoài trong tư thế giơ tay lên như thế, mà thật trùng hợp, chỗ nó ném lão hổ tinh lại chính là vực sâu. Nhan Trinh nhẹ nhàng nói, đương nhiên là ném ra ngoài. Lận Dương Phong câm nín. Khi lão hổ tinh đang điên cuồng rơi xuống, màn hình đầy các bình luận a, vô số bình luận lo lắng liệu chủ thớt có bị ném xuống núi chết hay không, cùng với vô số bình luận lo lắng báo nguy gì đó. Ngay sau đó, những lời thốt ra phía trên đột nhiên thay đổi, và trở thành, chủ thớt đã biến thành một con hổ, chủ thớt hàng ngày của tôi là một con hổ tinh, bà nó, một con hổ lớn như vậy, cái quái gì không thể thành tinh từ sau khi kiến quốc vậy, và những từ ngữ tương tự như vậy. Hóa ra máy quay trên không bay xuống theo sát lão hổ tinh với tốc độ rất nhanh, hổ tinh sau khi bị ném ra ngoài lập tức thấy mình khôi phục tự do, nhưng nếu ở hình dạng con người mà rơi xuống ở độ cao này thì nó chết. Ít nhất nếu nó trở lại nguyên hình thì khi đáp đất sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể tránh được nguy cơ ở mức lớn nhất. Hổ tinh giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể vì mạng nhỏ của mình mà biến thành nguyên hình dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, dùng đệm thịt dẫm lên mấy phiến đá nhô ra giữa không trung. Cuối cùng ngã xuống mặt đất, sau khi lăn vài vòng mới đứng dậy được, con hổ khổng lồ lắc lắc bộ lông rồi cuối cùng biến thành hình người, bây giờ có che giấu cũng chẳng có ích gì. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp tối đen, từng bình luận ầm ầm lướt qua, tất cả đều tức giận mắng chửi thúc giục. Sau khi phòng phát sóng trực tiếp run rẩy vài cái mới được mở lại, cũng là lúc này, hổ tinh xấu hổ đứng trước ống kính ngẩng đầu nhìn vào máy quay giơ tay chào, chào mọi người, từ hôm nay trở đi, chủ thớt sẽ đổi tên. Có nhiều bình luận hiện lên ào ào, vô số người vô cùng phấn khích, nhưng hổ tinh lại bình tĩnh nói, chủ thớt đã đổi tên thành Hùng Vương Tuần Sơn, bổ sung thêm một tấm huy chương chứng nhận thân phận hổ yêu, phụ trách phát sóng trực tiếp quá trình phát triển ngọn núi mới. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, cũng có thể sẽ có những buổi phát sóng trực tiếp tương tự khác trong tương lai, vậy bây giờ chúng ta làm quen đi, tôi tên thật là Hổ Soái, là tân binh của Đặc Ban Sử, tôi 497 tuổi. Trưởng thành hơn 400 năm, 125 năm làm người, cho nên mọi người cứ coi tôi như mãi mãi tuổi 25 đi, cảm ơn mọi người. Bình luận lại trở nên điên cuồng một lần nữa, những món quà cũng liên tục xuất hiện. Nhan Trinh nhìn tất cả những thứ này, có chút hiếu kỳ, màn hình của con người không phải là màu đen sao, còn tiếp tục tương tác được. Lận Dương Phong nghe hổ tinh nói xong, liền nói, những người đặt ban xử đó chắc là sắp tới quyết định không che giấu nữa, cậu khịt mũi, không có gì lạ. Hàng xóm của anh mọc lên tứ phương, nhân loại chúng sinh yếu ớt, nếu không nói rõ ràng chắc sẽ dọa chết cả đám người. Nhan Trinh nghĩ đi nghĩ lại cũng có lý. Trứng bé con nói đúng, con người vừa nhỏ vừa nhút nhát, bị dọa sợ cũng không tốt. Bất quá hiện tại Đặc Vạn Sử cũng không gặp phải đại sự gì, lại cũng không đến tìm Lận Dương Phong nhiều lắm. Nhan Trinh đương nhiên sẽ không rảnh giúp Đặc Ban Sử. Như vậy mặc kệ Đặc Ban Sử bây giờ quyết định như thế nào, và ông mục đích gì khi bỏ qua các hạn chế phát trực tiếp như thế, cũng không liên quan gì đến một trong hai người. Nhan Trinh nghĩ nghĩ, nói, em muốn ăn thục hồ không? Ở trong núi tôi cũng có. Khi Lận Dương Phong đoán Nhan Trinh là Đại Sơn, Nhan Trinh cũng không hề che đậy lời mình nói. Lận Dương Phong suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, canh rắn, cánh nướng, heo quay. Vừa lúc có thể hoài niệm chuyện ngày xưa cậu bắt được thục hồ, lúc đó mới vừa sinh ra cũng không dễ dàng gì. Nếu không phải sinh ra với hình hài 11-12 tuổi thì chắc cậu đã chết từ lâu rồi, cho nên mới nói lúc đó cậu rất yếu. Nhưng lúc đó cậu đã dùng hết bản lĩnh mình có để tóm lấy thục hồ, bị thương rất nặng. Sau này thục hồ cũng đã cõng cậu mấy chục năm, cậu càng ngày càng mạnh, thục hồ cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng thục hồ thì càng ngày càng ngổ ngược, sau này đói quá bèn xử lý thục hồ ăn luôn. Đó là một trong số ít lần cậu được ăn no trước khi lớn lên. Cậu chưa bao giờ đòi hỏi cái gì, nhưng lại cảm thấy rất muốn ăn cái gì đó ngon, bèn bắt chước con người thời bấy giờ nấu canh rắn, nướng cánh, cho thịt thục hồ vào máng đá treo lủng lẳng. Bây giờ nghĩ lại, thật vô vị, nhưng nó đã là thứ tốt nhất mà cậu có thể ăn. Nhan Trinh không biết Lận Dương Phong đang nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt của cậu có chút thất vọng, liền nghiêng người, nhướng mày cười với cậu, nhất định sẽ làm thật ngon cho em. Lận Dương Phong định thần lại, thấy khuôn mặt xinh đẹp kia thật gần, tim đập thình thịch. Một giây kế tiếp, cậu vươn tay muốn đẩy ra, lui về phía sau, tôi đói bụng, muốn ăn nhanh một chút. Nhan Trinh mắt sáng ngời, được. Ngay khi Nhan Trinh và Lận Dương Phong cùng nhau sống những ngày bình thường, thì thế giới vì Hổ Tinh phát sóng trực tiếp mà rơi vào đại loạn, vô số người nghị luận, vô số người sợ hãi, vô số người kích động. Đương nhiên, Đặc Bản Sử đã dám buông phát sóng trực tiếp, chứng tỏ bọn họ cũng đã sớm có chuẩn bị, cho nên trong thời gian ngắn, đội ngũ của Đặc Ban Sử cũng đã phân tán khắp cả nước để hỗ trợ cảnh sát địa phương truy bắt những kẻ đã gây ra nhiễu loạn, và nhiều người trong số họ đã được các chuyên gia tuyển chọn để các chuyên gia trên cả nước tọa đàm, giới thiệu những thay đổi trên thế giới hiện nay, và vô số bác sĩ tâm lý đã đến nhiều nơi để điều giải và trấn an mọi người, mà khả năng thích nghi của con người luôn rất mạnh. Hết chương 49. Chương 50, tin tức thời sự. Nửa tháng sau, cả nước đã thích ứng với những thay đổi mới, mà thời tiết kỳ lạ đang dần nóng lên nhanh chóng cũng trở lại bình thường, lại biến thành cái lạnh giá của mùa đông. Nhan Trinh ngồi trên chiếc ghế có lưng tựa cao, xem tin tức trên máy tính xách tay đặt trên bàn. Theo điều tra của chuyên gia, ngọn núi xuất hiện ở ngoại ô HC vào ngày 23 tháng 12 là một ngọn núi rất cổ xưa, không rõ vì lý do gì mà chìm xuống lòng đất, giờ lại xuất hiện khi linh khí được hồi sinh. Ngọn núi này tên là Yêm Tư Sơn. Trong đó có một lượng lớn linh khí, cũng có một lượng lớn sinh vật cổ xưa ngủ say cùng ngọn núi, có thể gọi chúng là dị thú. Trong đó có một loại chim không biết tên, chúng nó đang rời khỏi núi Yêm Tư và xuất hiện ở những nơi khác. Nó sẽ gây ra thảm họa hạn hán trên quy mô lớn, nhiệt độ tiếp tục tăng thời gian trước là vì nó thức tỉnh sớm và bay ra ngoài, khi Yêm Tư Sơn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hiện tại loài chim không tên đó lại về Yêm Tư Sơn sống nên nhiệt độ cả nước cũng đã trở lại bình thường. Theo các bộ phận liên quan, hiện tại có 3 ngọn núi cổ xưa đã thức tỉnh, đó là Chiêu Diêu Sơn, Thanh Khâu Sơn và Yêm Tư Sơn, mỗi nơi đều có tài nguyên phong phú và dị thú mạnh mẽ. Vì vậy, các bộ phận liên quan kêu gọi mọi người, khi tìm thấy rằng đỉnh núi cổ đại thức tỉnh, nên gọi ngay cho số tổng đài của đồn cảnh sát để được giúp đỡ, và đừng lên núi khi chưa được phép. Dị thú có ý thức chiếm hữu lãnh thổ của mình rất mạnh, liều lĩnh lên núi sẽ khơi dậy lòng thù địch của chúng và khiến mọi người gặp phải nguy hiểm. Cuộc sống chỉ có một, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ trân trọng nó. Các bộ phận liên quan tuyên bố, trong thời đại phục hồi linh khí, toàn dân tu luyện sẽ trở thành một xu hướng mới. Vì vậy các bộ phận phụ trách linh đạo đã được thành lập tại các trường đại học, trường trung học cơ sở và trường tiểu học trên toàn quốc. Và mỗi trường nên tổ chức cho học sinh từ mỗi trường học vào các phân khu để kiểm tra trình độ tu luyện của mọi người. Ngoài trường học, mỗi bệnh viện công sẽ thành lập một khoa mới càng sớm càng tốt, mọi người có thể đến bộ phận đó để kiểm tra trình độ của họ. Đồng thời các bộ phận liên quan cũng hy vọng rằng những người dân không có trình độ tu luyện cũng đừng thất vọng, những công dân sẵn sàng cống hiến cho đất nước cũng có thể tham gia đánh giá hậu cần. Thời gian đánh giá là ngày 1 tháng 1 hàng năm, Các bộ phận liên quan kêu gọi những người không phải con người đăng ký với các chi nhánh của các bộ phận đặc biệt ở nhiều nơi để lấy thẻ căn cước công dân, và chính phủ cũng nói rằng, những ngọn núi cổ xưa đã xuất hiện và sẽ xuất hiện sẽ dần dần được mở ra cho những công dân có khả năng rèn luyện năng lực, nhưng bọn họ chỉ có thể nhận nhiệm vụ ở bộ phận đặc biệt và không thể lên núi khi chưa được phép, nếu không thì chẳng những tính mạng của bản thân không được đảm bảo, cho dù xuống núi an toàn cũng sẽ bị bộ phận đặc biệt bắt giữ, trừng phạt bằng quy luật tâm linh mới. Vừa xem tin tức, Nhan Trinh vừa lấy trái cây từ đĩa trái cây bên cạnh, cắn một miếng, nuốt nước ngọt, liếm miệng thầm nghĩ. Con người sao có thể làm mọi chuyện nhanh như vậy, thật lạ lùng. Đối với một ngọn núi mà nói, khái niệm thời gian là không thể thiếu, cho nên anh phát hiện nhân loại chỉ trong vòng nửa tháng đã có thể sắp xếp mọi thứ một cách có trật tự, có chút kinh ngạc. Bất quá, vẫn không có liên quan gì đến anh. Sau khi gặm đến miếng cuối cùng, Nhan Trinh để cái lõi ở bất cứ nơi nào trong núi của mình để nó tự do sinh trưởng, rồi bắt đầu nghĩ xem bữa trưa hôm nay nên ăn gì. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Nếu là bình thường thì đây là sự xuất hiện của khách hàng, mặc dù khách hàng ở Nhan Trinh không nhiều, nhưng chỉ cần họ đã mua thứ gì đó ở đây, họ thường trở thành khách hàng quen. Nhan Trinh ngước mắt lên, có chút kinh ngạc, người tới chính là Chu Ích Dân đã lâu không gặp, bên cạnh ông là một nữ nhân cao gầy, trông rất thân thiết với ông. Người phụ nữ hơi béo, mặc một chiếc áo gió lớn, dáng người không rõ lắm. Chu Ích Dân tay bưng mấy lễ vật, vui mừng chạy tới nói, Nhan Đại Sư, tôi dẫn phu nhân tới thăm ngài. Ông cười với nữ nhân bên cạnh, vợ tôi, Vũ Nhạc Linh. Nhan Trinh nhìn nữ nhân loài người, liếc nhìn bụng của bà, thu hồi ánh mắt, bắt chước hành động mà loài người thường làm, chúc mừng đối phương nói, chúc mừng anh sớm sinh quý tử. Chu Ích Dân hai mắt sáng lên, lập tức nói, Nhan Đại Sư lời tốt tôi nhận. Nhan Trinh gật đầu, ngồi đi. Chu Ích Dân để lễ vật sang một bên, kéo phu nhân ngồi lên tràng kỹ, nói, tôi lần này tới đây, ngoại trừ thăm Nhan Đại Sư, còn có hai việc. Nhan Trinh nhìn ông ta, đợi Chu Ích Dân nói tiếp, anh vẫn có ấn tượng tốt với nam nhân loài người này, người đã thu nhận anh và dạy cho anh về con người khi anh vừa mới xuất hiện, vậy nên anh sẽ không từ chối nếu có thể giúp đỡ. Chu Ích Dân hiểu được ý nghĩ của Nhan Trinh, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn, Nhan Đại Sư, ngài cũng nhìn ra được vợ tôi đang mang thai, vừa vặn hiện tại linh khí khôi phục, tôi nghĩ đứa nhỏ này nhất định phải tốt hơn tôi. Tuy nhiên, xã hội bây giờ cũng rất nguy hiểm. Tôi đoán rằng phải mất một thời gian nữa mọi mặt mới hài hòa, nên tôi nghĩ, mua cho vợ con một thứ gì đó có thể xua đuổi tà khí và bảo vệ họ. Hy vọng vợ tôi có thể sinh con thuận lợi, cả hai mẹ con bọn họ đều bình an vô sự thì thật tốt quá. Nhan Trinh suy nghĩ một chút, chỉ về phía Vu Nhạc Linh rồi rút tay về, mẹ và hai con. Chu Ích Dân sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, ngài nói vợ tôi mang song thai. Nhan Trinh gật đầu, ừ. Chu Ích Dân thật sự muốn quơ chân múa tay. Không ngờ phu nhân của ông lại cho mình bất ngờ lớn như vậy. Hơn nữa ông cũng hiểu lời Nhan Đại Sư nói, hai đứa trẻ này là một trai một gái, đây không phải là song sinh sao? Đặc biệt là khi thế giới đang thay đổi như hiện nay, đây là một điềm tốt, thấy ông còn đang hưởng thụ, Nhan Trinh tiếp tục ngẩn ngơ. Chính vợ của Chu Ích Dân, Vu Nhạc Linh, sau khi vui mừng đã phản ứng lại, không giấu vết kéo Chu Ích Dân mấy lần, Chu Ích Dân hoàn hồn, nói với Nhan Trinh, ngài xem tôi rất vui. Nhan Trinh không ngại. Chu Ích Dân vội vàng tìm trên giá, tìm thứ mình thích, mua vài lần liền biết thường là có duyên với mình, vừa chọn vừa lo lắng quay đầu lại nhìn Nhan Trinh, nói, Nhan Đại Sư, ngài xem cái nào là thích hợp nhất. Vợ tôi một cái, con trai và con gái của tôi mỗi người một cái, cả bản thân tôi một cái nữa, tốt nhất là chúng ta cũng nên mang một số đồ trừ tà về nhà. Nhan Trinh có chút không nói nên lời, phàm nhân này thật nhiều lời. Thấy Chu Ích Dân rối rít chạy tới chạy lui, thấy thời gian cũng không còn xa, liền chỉ vào mấy chỗ trên kệ chất đầy ngọc thạch, cho con của anh. Sau đó y lại chỉ vào một món đồ khác, cho anh, chỉ vào một mảnh khác, cho vợ anh. Chu Ích Dân như tìm được bảo vật, vội vàng lấy hết miếng ngọc bội, thận trọng nói, cái kia, vợ tôi hiện đang mang thai, ngoài mấy viên ngọc thạch kia ra tôi còn có thể dùng được sao? Hắn vội vàng nói, triệu chứng mang thai của Nhạc Linh, chỉ là mang thai thôi. Khó tránh khỏi tâm trạng không tốt, cáu kỉnh gì đó, vậy, ông đi vài bước về phía Nhan Trinh, nhỏ giọng nói, mà cô ấy luôn cảm thấy như mình sau khi mang thai không đẹp nữa, có cái nào về phương diện đó là tốt nhất, giá cả cũng không thành vấn đề, đúng rồi, vợ tôi dự sinh có thể là tháng 7 hoặc tháng 8, trời nóng sợ cô ấy khi sinh con nóng quá. Nghe ông nói, Nhan Trinh thản nhiên đứng dậy, đi đến ngăn thứ hai ở giữa ngăn trong cùng, lấy xuống một chậu cỏ, lá hướng dương, thân cây màu đỏ, hoa giống cây mạ non, trông rất quái dị. Chu Ích Dân nhận hoa, cái này, Nhan Trinh nói, khi vợ buồn bực, thì lấy lá mà ăn. Chu Ích Dân nghe xong liền xen như bảo vật. Nhan Trinh lấy từ ô bên phải ra một chậu cỏ, thân hình vuông, trên đó có một số bông hoa màu đỏ nở rộ, một số nhánh hoa đã héo và kết trái màu đỏ. Anh mang về hái cho vợ ăn đi, ăn xong sẽ đẹp ra đấy. Chu Ích Dân mừng rỡ, vội vàng ôm chậu lại. Nhan Trinh bèn đi lấy một chiếc vòng tay bằng hạt châu trong suốt đưa cho Chu Ích Dân và nói, còn đẹp hơn chiếc kẹp tóc anh mua trước đó, đeo cho vợ thì anh có thể bài hỏa. Chưa kể nó còn phòng nhiệt. Chu Ích Dân hít một hơi thật sâu, bỏ chiếc vòng vào túi, cảm kích Nhan Trinh khôn tả. Nhan đại sư, ngài ra giá đi, tôi sẽ lập tức chuyển tiền, nếu không đủ tôi lập tức bù vào. Nhan Trinh nói, 300 vạn. Chu Ích Dân sửng sốt một chút, không nghĩ đắt mà cho rằng rất rẻ, nhưng sau đó lại nhớ tới Nhan đại sư từng tặng ngọc ngũ sắc miễn phí cho mình, còn tùy ý nghiền nát ngọc ngũ sắc thành bột, tự giác hiểu được Nhan đại sư vốn dĩ không phải mở cửa hàng chỉ vì kiếm tiền, nếu không đồ sẽ không rẻ như vậy. Ông đã sớm biết Nhan đại sư là một người nhân đức mà. Sau đó ông vội trả tiền, vội chạy đến bên vợ, đeo chiếc vòng vào người cô như dân bảo vật, kể cho cô nghe chuyện nuôi hai chậu cây, Vu Nhạc Linh và Chu Ích Dân tình cảm rất tốt. Cô nghe lời chồng khuyên nhủ, mỉm cười gật đầu hết lần này đến lần khác. Nhan Trinh liếc nhìn không hiểu ra sao, bèn nhìn thời gian, 5 phút nữa là 11 giờ. Anh thẳng tay đập Chu Ích Dân. Chu Ích Dân nhìn thời gian liền có phản ứng, vội vàng từ biệt Nhan Trinh, cẩn thận che chở cho Vu Nhạc Linh rồi ra ngoài. Nhan Trinh nhìn bọn họ ra ngoài, thu dọn đồ đạc, đến khoảng 11 giờ, ra ngoài khóa cổng lại. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhấc chân, rất nhanh liền đi một đoạn đường dài. Đi được một đoạn, Nhan Trinh đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, giống như có thứ gì đó nổ tung. Tuy nhiên, quan trọng nhất là anh nghe thấy một tiếng hét quen thuộc, giọng nói đó vừa tức giận vừa sợ hãi, chính là Chu Ích Dân vừa mới chia tay anh được vài phút. Nhan Trinh nhíu mày, dù sao cũng đổi hướng, nhanh chóng nhìn một chút rồi sẽ vội vàng trở về, dù sao anh cũng sẽ không chậm trễ bữa tối của trứng bé con nhà mình. Hết chương 50.